Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 20. Kiệt Hoàn mím môi. Có giá trị lợi dụng hay không, gặp mặt sẽ biết. Chỉ có điều ngược lại, tôi có lẽ có giá trị đối với cô. Như thế nào? Ngôn Hân Nghiên nhướng mày. Lần trước không phải là khi gặp mặt, cô đã nói cô hy vọng có một ngày cô có thể khiến cho Ngôn Hân Đồng và Cố Tử Hàn cùng với toàn bộ người nhà họ Ngôn chết không có chỗ chôn sao? Kiệt Hoàn hỏi cô ta, không biết là hy vọng này cô còn chứ? Bên kia trầm mặc một hồi lâu. Gặp mặt ở đâu? Cô cảm thấy chỗ nào là tiện nhất? Cà phê Ma Đăng, đường Nam Kinh, ở bên kia nói. Được, nửa giờ sau, không gặp không về. Nói xong cúp điện thoại. Kiệt Hoàn để điện thoại di động xuống, gọi điện thoại cho Vũ Đại, cầm giỏ sách lên, đi ra cửa. Mưu nhìn cô, liền đã vội vàng đứng lên. Quản lý Kiều, cô đi đâu vậy? Có chuyện tôi phải đi ra ngoài, có người tìm, điện thoại cho tôi. Vâng. Kiệt Hoàn đi ra khỏi tòa nhà Cố Thị, ngồi trong xe của Vũ Đại, một đường đến cà phê Ma Đăng. Cô đi vào, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, đi vào trong một phòng bao. Trong phòng bao, Ngôn Hân Nghiên đã sớm ngồi ở đó. Cô ta trang điểm kiểu khói nhẹ, không giống với vẻ thanh thuần nhà giàu thiên kim của trước kia, có vẻ phong trần một chút. Đặc biệt, giờ phút này, ở trên tay còn đang kẹp một điếu thuốc lá, có vẻ rất thế tục. Ngôn Hân Nghiên nhìn Kiều Tịch Hoàn, trong miệng phun ra một làn khói, dập tắt thuốc lá ở trên tay, mở miệng nói. Có phải là rất ngạc nhiên không? Hiện giờ tôi biến thành dáng vẻ này. Mỗi người đều phải biến hóa theo thời gian, không có cái gì là đáng kinh ngạc, Kiều Tịch Hoàn nói, rất tự nhiên ngồi ở vị trí đối diện cô ta. Tôi biết ngay cô còn có ý tứ hơn tưởng tượng của tôi, Ngôn Hân Nghiên nở nụ cười trân trọng treo ở bên môi. Kiều Tịch Hoàn không có biểu cảm đặc biệt gì, hình như cũng không có tâm tư dây dưa như vậy với cô ta, nhưng cô ta thẳng thừng nói. Hôm nay tìm cô có chuyện. Cô nói đi, Ngôn Hân Nghiên nhìn cô. Nếu như điều kiện đầu tiên là có thể giúp cho tôi đối phó, giúp cho tôi có đủ khả năng, cũng sẽ giúp tới cùng. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày một cái. Trước khi nói chuyện, tôi có thể hỏi được không? Tại sao cô lại thù địch nhà người họ Ngôn như vậy? Đương nhiên là bởi vì họ đối xử không tốt với tôi. Chỉ có điều, không sao. Tôi dù sao cũng cảm thấy người nhà họ Ngôn diễu võ dương oai như vậy đều sẽ gặp báo ứng. Cho nên tôi liền nhịn như vậy, chịu nhịn cho đến khi nhìn thấy bọn họ từng người một bị báo ứng thì mới thôi. Vẻ hung ác của Ngôn Hân Nghiên hình như dùng ngôn ngữ không thể biểu đạt được ra. Biểu hiện của cô ngược lại, gió nhẹ nước chảy. Kiều Tịch Hoàn mím môi nói, nhanh chóng và mãnh liệt nói một câu, tôi cảm thấy rất tán thành. Ngôn Hân Nghiên liền nhíu mày. Một nhân vật phản diện ở trong kịch, anh ta nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Kiều Tịch Hoàn nói với cả Ngôn Hân Nghiên, tôi nghĩ bây giờ chúng ta là bạn bè. Ngôn Hân Nghiên liền cười lạnh, bạn bè. Mình biến thành như vậy cuối cùng không thoát được quan hệ với người phụ nữ này. Nhưng mà nếu như hiện tại đứng ở trên cùng một vạch xuất phát, thỉnh thoảng làm bạn bè ngoặc kép một lần cũng không sao. Dù sao thì cô cũng không có khả năng bị người tính kế nhiều gì nữa. Cô ngước mắt nhìn Kiều Tịch Hoàn, nói mục đích của cô. Cô có biết Lưu Văn Phong không? Kiều Tịch Hoàn trực tiếp hỏi. Biết, Ngôn Hân Nghiên cũng không phản bác. Tôi đã bị Cố Tử Thần lột xẻ quần áo, ném ở trên giường của ông ta, từng dây dưa với lão đàn ông này. Hiện giờ thế nào rồi? Vẫn còn đang dây dưa sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Rất lâu rồi không bị đưa cho. Tôi đoán chừng Lưu Văn Phong chắc cũng đã mất hứng thú với tôi. Đối với một kỹ nữ mà nói, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời đàn ông lưu luyến với mình? Ngôn Hân Nghiên nói càng lại thêm trầm trọng. Người khác để cho ông ta có hứng thú với cô. Tôi cần cô giúp tôi làm một chuyện. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Ngôn Hân Nghiên nhìn cô, chân mày nâng lên. Một tôi lấy hình hay là video chúng tôi lên giường? Kiều Tịch Hoàn sợ run lên một giây, khóe miệng nhếch lên. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Ngôn Hân Nghiên hiện nhiên thông minh hơn rất nhiều. Đúng, tôi có. Ngôn Hân Nghiên gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn liền cau mày, ngược lại thật sự có phần không kịp chuẩn bị. Lưu Văn Phong, người này rất cẩn thận. Trên căn bản khi mà bị đưa đi, trên người không thể có một thứ gì. Tôi thừa dịp ông ta không chú ý, sử dụng điện thoại của ông ta chụp, gửi vào điện thoại di động của tôi, sau đó sẽ xóa sạch hình ở trong điện thoại di động của ông ta. Hơn nữa, kế sách như thế, tôi áp dụng ít nhất không dưới 5 lần mới rốt cuộc được thành công. Tôi nghĩ Cố Tử Hàn coi trọng một người như vậy, cuối cùng bắt được cái đuôi, cũng có thể sinh ra đả kích cho Cố Tử Hàn. Ngôn Hân Nghiên nhìn Kiều Tỷ Hoàn nói, chỉ có điều tôi không biết nên dùng ảnh chụp chèn ép như thế nào, cho nên tôi sẽ chờ đợi. Đối với Cố Tử Hàn, kiểu người tàn nhẫn này chắc chắn sẽ tồn tại mấy nhân vật lớn hận anh ta đến tận xương, còn có năng lực kéo anh ta xuống. Quả nhiên đã để cho tôi đợi đến rồi. Ngôn Hân Nghiên nói còn rất hà hê nở nụ cười. Giờ phút này cô ta quả thật rất đắc ý, bởi vì một nhân vật lớn mà Ngôn Hân Nghiên nói, cô ta cảm thấy cô ta có thể đảm nhiệm. Cô liền mím môi, đưa hình cho tôi muốn Lưu Văn Phong biến mất trước. Sau đó thì sao? Sau đó mới có thể từng bước một cắt giảm thế lực của Cố Tử Hàn, tiến tới một bước bắt hết người nhà họ Ngôn các người. Kỳ Hoàn nói rất dễ dàng. Ngôn Hân Nghiên liền cười lạnh, thời gian này dài bao nhiêu? Tôi không thể bảo đảm, nhưng mà tôi lại cảm thấy cũng không lâu, bởi vì tôi cũng không hy vọng đợi quá lâu. Như vậy tôi cũng sẽ cảm thấy mệt chết đi được. Kỳ Hoàn nói từng câu từng chữ, Ngôn Hân Nghiên mím môi nhìn cô, mang theo một chút nghi ngờ không tin tưởng. Cô đến mức độ như bây giờ, cô cảm thấy tôi còn có cái gì có thể lừa gạt cô sao? Hoặc là nói, cô cảm thấy cô còn có cái gì đáng giá để mà mất đi? Kỳ Tử Hoàn nói, Ngôn Hân Nghiên cười đến châm chọc. Quả thật là tôi không có cái gì có thể mất. Kỳ Tử Hoàn mím môi cười một tiếng. Cô cũng thích nói chuyện với kiểu người vứt đi tính mạng hai bàn tay trắng, bởi vì kiểu người này rất gọn gàng. Tôi sợ lưu hình ở trên điện thoại di động không an toàn, liền lưu hình ở trong USB. Tôi đi về sẽ gửi cho cô. Đừng thông qua Internet gửi cho tôi, tôi sợ đến lúc đó tra được ID, cô sẽ không an toàn. Mà cô bây giờ, tôi cảm thấy còn không nên nhanh như vậy lộ ra mình. Kỳ Tử Hoàn nói, hiện giờ tôi trở về cùng cô lấy hình. Được, Ngôn Hân Nghiên gật đầu. Kỳ Tử Hoàn cùng Ngôn Hân Nghiên đi ra khỏi tiệm cà phê. Sau khi đưa cô ta trở về, cầm USB trên tay của cô ta rồi đi. Kỳ Tử Hoàn cầm USB, khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng, quay đầu nói với cả Vũ Đại. Đi tòa soạn tiểu bình quả. Được. Kỳ Tử Hoàn quay đầu cầm điện thoại lên. Anh Ngụy, còn nhớ rõ em gái này không? Nói gì vậy Hoàn Hoàn, tìm anh có chuyện gì? Cho anh một món đồ tốt. Kỳ Tử Hoàn nói. Cái gì? Một vớt sau, em ở dưới lầu lấy được anh sẽ biết. Được. Ngụy Dũng đáp một tiếng. Đối với cả Kiều Tử Hoàn, anh quả thật không có gì hay để mà hoài nghi. Kỳ Tử Hoàn để điện thoại xuống, chằm mắt sâu thêm. Đến tòa soạn tiểu bình quả, Ngụy Dũng đã đứng chờ ở cửa. Kỳ Tử Hoàn xuống xe, giao USB cho anh ta nói, bùng nổ mời em ăn cơm. Được, Ngụy Dũng gật đầu. Kỳ Tử Hoàn mím môi cười một tiếng, có chuyện đi trước, bye bye. Bye. Kỳ Tử Hoàn trở lại trong xe, khó có được hôm nay tâm tình rất tốt. Cô đảo mắt nhìn ở trên đường Thượng Hải, ánh nóng mặt trời đó rực rỡ, ngày mai nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Dĩ nhiên là đối với người khác mà nói, còn đối với cô vẫn là trời quang từ trên cao chiếu xuống. Quả nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, trên bầu trời Thượng Hải lơ lửng tin tức bùng nổ, thiếu lễ độ của một lãnh đạo thị chính quan trọng theo ra ánh sáng, hình ảnh rõ ràng mà thẳng thắn. Nghe nói, cái tin tức này vừa mới ra, một lãnh đạo thị chính đã lập tức bị cách chức chờ điều tra. Người đại diện quan trọng của thị chính đã ra mặt nói rõ, sự thật như thế chắc chắn sẽ nghiêm trị. Kỳ Tử Hoàn ngồi trên bồn cầu, nhìn mẫu tin tức này, khóe miệng nâng lên một đường cong vô cùng đẹp mắt. Cứ như vậy, không cần bọn họ phải đi cầu bất cứ kẻ nào. Người phụ trách chủ yếu của hạng mục không có, hạng mục tự nhiên sẽ bị trở ngại, thời gian tự nhiên đầy đủ. Cô để điện thoại di động xuống, chân ngồi chồm hổm đã tê dần, chính là định đứng lên thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Kiều Tử Hoàn nhìn hiển thị của gọi tới. Tế Long Phong, là em làm thật sao? Tôi không biết là anh đang nói cái gì, chuyện Lưu Văn Phong. Ông ta như thế nào? Kiều Tử Hoàn tiếp tục giả vờ ngộng nghếch. Tế Long Phong bất thình lình nở nụ cười. Kỳ Tử Hoàn, tôi một mực chờ đợi em tìm tôi cùng nhau hợp tác. Tôi nghĩ cho dù như thế nào, dựa vào năng lực của một mình em, như thế nào cũng không thể làm gì được Lưu Văn Phong. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, tôi là thật sự đã đánh giá thấp em rồi. Cho nên tiếp đó chính là lúc chúng ta biểu lộ ra thực lực của chính mình. Mặc dù không biết là anh đang nói những chuyện gì, chỉ có điều cạnh tranh công bằng, chúc anh nhiều may mắn. Nói xong, cúp luôn điện thoại. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh, đứng lên từ trên bồn cầu. Rửa mặt xong, trang điểm, thay quần áo ra khỏi phòng. Đúng lúc này chạm mặt với Cố Tử Hàn và Ngôn Hân Đồng từ ở bên trong phòng đi ra. Sắc mặt của hai người dường như cũng không tốt lắm. Cố Tử Hàn nhìn Kiều Tử Hoàn mặt lạnh đi xuống. Ngôn Hận Đồng đuổi theo bước chân của Cố Tử Hàn xuống lầu. Cử Tiểu Hoàn âm thầm cười một tiếng. Lá bài chủ chốt có lợi của mình đột nhiên lại bị cách chức như vậy. Sắc mặt của Cố Tử Hàn không tốt, dường như cũng là rất bình thường. Cô âm tâm tình rất tốt đi xuống lầu, từng bước một. Ở đây, ngay ở cửa đụng phải Cố Đại Thiếu. Cố Đại Thiếu nhìn Cử Tiểu Hoàn, đột nhiên nói một câu: "Hôm nay là sinh nhật của em." "Cái gì?" Cử Tiểu Hoàn kinh ngạc. "Cố Đại Thiếu buổi sáng còn chưa tỉnh ngủ sao?" Cố Thần nhíu mày một cái. "Sinh nhật em?" Cử Tiểu Hoàn tiếp tục hỏi. "Sinh nhật của cô là vào hôm nay tới lúc nào?" "Cô sinh vào mùa đông, vừa đúng ngày lễ Giáng sinh đó." "Sinh nhật của cô vào hôm nay từ lúc nào?" "À, đợi chút, Hoắc Tiểu Khê là lễ Giáng sinh, còn Cử Tiểu Hoàn có lẽ chính là hôm nay." Cô đột nhiên liền hiểu ra. "Sao anh lại nhớ sinh nhật em?" Cử Tiểu Hoàn nói. "Buổi tối gọi cả Minh Lộ, chúng ta ra ngoài ăn cơm." Cố Tử Thần ném lại một câu, lạnh lùng ngồi trên xe lăn rời đi, không giải thích một câu. Cử Tiểu Hoàn nhìn Cố Tử Thần. Người đàn ông này, ngay cả câu sinh nhật vui vẻ cũng không có, mời người ta đi ăn còn lạnh lùng đến như vậy. Cô chợt đến trong mắt, đi ra khỏi biệt thự, ngồi vào trong xe của Vũ Đại, dựa vào trên ghế sau của xe con. Sinh nhật của Cử Tiểu Hoàn, khóe miệng của cô mấp máy. Sinh nhật của Cử Tiểu Hoàn, quản cô cái rắm. Cô hít sâu, không có vẻ mặt đặc biệt gì. Xe một đường đến tòa nhà Cố Thị. Cô đi vào trong phòng làm việc, Mưu đang cầm một bó bách hợp to đứng ở cửa nghênh đón cô. "Quản lý Kiều, sinh nhật vui vẻ." Cử Tiểu Hoàn liền cau mày. "Cô tặng tôi sao?" "Phụ lợi của công ty," Mưu nói, "tôi chỉ tặng thay." "Đặt vào chỗ của cô đi," Cử Tiểu Hoàn nói thẳng. Mưu hơi xấu hổ. "Không phải là quản lý Kiều cô thích bách hợp sao?" Cử Tiểu Hoàn đã đi vào trong phòng làm việc. Mưu buồn bực, quản khí gió làm cái gì, dù sao cô thích. Cô ấy hiếp mắt đặt hoa tươi ở vị trí của mình, sau đó rót một tách cà phê đi vào trong phòng làm việc của Cử Tiểu Hoàn. Nửa giờ sau, Sự Lộc Vi mời cô qua duyệt phương án. "Được." Cử Tiểu Hoàn gật đầu, sau đó mở máy vi tính ra, vùi đầu làm việc của mình. "Đúng rồi, quản lý Kiều, mới vừa rồi thư ký của chủ tịch thông báo chuyện hạng mục không cần phải qua gấp, bởi vì bên chỗ thị chính đã xảy ra chút việc, tôi cũng đã sớm nhìn thấy, nhưng mà bây giờ dường như các trang web lớn đều đang bị che đậy, chỉ có điều đúng là người biết mặt không biết lòng. Ông ta còn từng được bình chọn là cái gì ấy nhỉ?" Mưu xin động như thật nói. Cử Tiểu Hoàn khoát tay. "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi phải làm việc." "À." Mưu chu mò. Phụ nữ trời sinh bác quái, quản lý Kiều lại quá lạnh nhạt. Cử Tiểu Hoàn không phải là không bác quái, mà là chuyện này cô là người khởi xướng, cho nên không có tin tức gì tốt để mà bác quái. Cô mím môi, ngón tay nhảy lên ở trên bàn phím. Tiếng chuông báo có tin nhắn đột nhiên vang lên. Cô mở ra, một thân thể vết thương chồng chất, khắp nơi là dấu vết tím bầm, thậm chí có một chút rách da chảy máu. Nội dung tin nhắn viết: "Bị chị tôi cùng với cha mẹ của tôi làm cho. Cho dù người phụ nữ trong tấm hình có bao nhiêu mịn mờ, nhưng mà đối với địa điểm kia, đối với thời gian như vậy, đối với người quen thuộc Ngôn Hân Nghiên mà nói, không khó nhận ra người bên trong chính là cô ta." Kiều Đi Hoàn dựa vào trên ghế làm việc, nhìn tin nhắn kia, hồi lâu trả lời: "Tôi sẽ cố hết sức không để cho cô chờ quá lâu. Sau khi xem xong, xóa bỏ tin nhắn này." Nhưng mà đúng lúc này, Mưu lại gõ cửa nhắc nhở. "Quản lý Kiều, hội nghị lập tức đã bắt đầu." "Ừ." Cử Tiểu Hoàn đáp một tiếng. Quả thật là nên tăng nhanh độ tiến triển. Trong mắt cô căng thẳng nghiêm trọng. Phòng họp. Cử Tiểu Hoàn ngồi vào trong phòng họp, lặng lặng nghe phương án của Dụ Lạc Vi. Đà ná giống với cả tối hôm qua, gần như là không có gì thay đổi. Dụ Lạc Vi càng nói lại càng chậm, âm thanh càng ngày lại càng nhỏ. Mặt của Cử Tiểu Hoàn không đổi sắc, cũng không cắt lời của Dụ Lạc Vi, liền nghe từng chữ của cô ta, càng nói lại càng không có sức. Thật lâu sau, Dụ Lạc Vi giống như đã trình bày xong, trong lòng còn hơi phát run. Đối với Cử Tiểu Hoàn, cô ta thật sự không biết là người phụ nữ này một giây kế tiếp lại sẽ làm ra hành động kinh người gì nữa đây, ví dụ như là lại đột nhiên để cho cô ta khổng đất dung thần gì đó. Lần hội nghị này, cô ta vốn kêu trưởng phòng bộ phận lập kế hoạch cùng mình cho Cử Tiểu Hoàn một phương án, hoàn toàn không ngờ Cử Tiểu Hoàn báo cho tất cả các trưởng phòng ban, trước mặt bao nhiêu người, Dụ Lạc Vi cũng cảm thấy mình giống như là một con hề không sai biệt lắm lấy lòng của mọi người. Cô ta cắn môi để cho chính mình cố gắng giữ được tỉnh táo. Dù sao thì không phải đã bị Cử Tiểu Hoàn đả kích như thế nào, cô ta đều sẽ làm bộ đáng thương, đôi mắt nhìn mọi người, biểu hiện mình vô tội và đơn thuần sao? Nghĩ như vậy, Cử Tiểu Hoàn giống như bỗng nhúc nhích chân mày hỏi: "Xong chưa?" "Dạ." Dụ Lạc Vi nhìn Cử Tiểu Hoàn bình tĩnh như vậy, đến thậm chí ở trên mặt không có tỏ vẻ gì, cô ta vội vã nói: "Ngày hôm qua chúng tôi lại tăng thêm giờ làm phương án, rất nhiều chi tiết ở bên trong cũng đã căn cứ lưu hành hiện tại đã làm sửa đổi và thiết kế, tất cả mọi người rất vất vả." Bắt đầu từ hôm nay, phương án này do tôi làm chủ đạo. Dù Lạc Vi, cô phụ trách hỗ trợ cho tôi. Kỳ Thư Hoàn gần từng tiếng, dường như không hề nghe thấy giải thích của Dụ Lạc Vi, âm thanh kiên định rất là thẳng thừng. Dụ Lạc Vi ngẩn ra, đây là có ý tức gì? Nói như vậy chính là chịu trách nhiệm cho hạng mục này, từ nay về sau không phải là cô ta rồi hả? Có một khắc kinh ngạc, ngay sau đó cô ta rõ ràng. Quả là thế, đến cuối cùng, Kỳ Thư Hoàn quả nhiên sẽ tự mình ra tay. Kỳ Thư Hoàn sẽ không nhìn phương án này cứ bị bóp chết ở trên tay của cô ta như vậy. Nhưng mà, tại sao Kiều Thị Hoàn phải cho cô ta cơ hội? Thật sự chứng là phải để cho cô ta khó chịu sao? Nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm cắn răng, ý hận với Kiều Thị Hoàn lại càng ngày càng rõ ràng. Ngoài mặt cô ta lại vĩnh viễn đều là dáng vẻ yếu ớt, khéo léo mà dịu ngoan. Cô ta nói, chị, em sẽ toàn lực hỗ trợ chị. Ở công ty, gọi tôi là quản lý Kiều. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng, nhìn về phía tất cả các trưởng phòng ban không một chút lưu tình. Dụ Lạc Vi nhìn cô, đỏ cả mặt lên. Cô ta cắn môi, cảm thấy xung quanh hình như cũng ném tới một vài ánh mắt châm biếm. Kỳ Thư Hoàn ngay cả ánh mắt cũng không đặt ở trên người của cô ta, liền nhìn về phía của mọi người đang ở phía dưới nói. Mặc dù thời gian cho hạng mục này từ ban đầu là một tuần lễ đã được gia hạn thêm, nhưng mà cụ thể bao lâu cũng không ai biết, cho nên bắt đầu từ bây giờ, lên 100% tinh thần, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Ok, tôi không nói nhiều nói nhảm, bây giờ bắt đầu làm phân công và điều chỉnh một lần nữa. Phòng kế hoạch, hiện giờ tiến độ phương án vẫn còn đang 50%. Tôi cần phòng kế hoạch vào ngày mai lên phương án, trình bày cho tôi 80% phương án. Đợi lát nữa, sau khi hội nghị kết thúc, tôi sẽ đưa cho phòng kế hoạch một phần trọng điểm mà tôi đã dân lược ra. Phòng thị trường, phân tích đưa ra phương án cụ thể, dự tính giá trị và điểm lợi ích. Trái ngược với Dụ Lạc Vi, khi phách và khí thế của Kiều Thị Hoàn rõ ràng và lại cho người ta cảm giác chính là cô là người chủ đạo tất cả hạng mục này. Còn Dụ Lạc Vi hoàn toàn chính là một nhân vật đi ngang qua. Không chỉ phân công phương án hoàn toàn loạn hỏng bét lên, mọi người còn xích ra bài xích và bất mãn mãnh liệt với cô ta. Phương án này tiếp tục nữa thì rõ ràng sẽ bị Dụ Lạc Vi giết chết. Kỳ Thư Hoàn nghiêm túc cẩn thận làm xong phân công và bố trí, đằm mắt nhìn về phía của Dụ Lạc Vi. Cô phụ trách mỗi ngày thông báo tiến độ hạng mục, gửi tin nhắn hàng ngày cho tôi. Dụ Lạc Vi nhìn cô, cứ như vậy thôi sao? Như vậy không phải vẻn vẹn chỉ là một công việc của thư ký sao? Cô ta rõ ràng là quản lý của hạng mục. Sắc mặt hơi biến hóa, cũng có phần không thoải mái. Nhưng mà giờ phút này, khí thế của Kiều Thị Hoàn quá mạnh mẽ, có cảm giác dường như cũng không có biện pháp phản bác lại cô. Tất cả hình như nên theo sắp xếp của cô để làm. Hội nghị đến đây là kết thúc, đều tự mình bận rộn đi. Kiều Thị Hoàn căn bản không để ý tới Dụ Lạc Vi, lời vừa dứt bản thân đã rời đi trước. Cả quá trình hình như cũng tiến hành tạm xử lý Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi cắn môi nhìn Kiều Thị Hoàn. Người bên cạnh Tốc Lâm, Tốc Ba rời đi, em mắt nhìn Dụ Lạc Vi tự nhiên cũng mang theo một chút cười nhạo. Kiều Thị Hoàn không làm đánh giá hạng mục này của Dụ Lạc Vi, nhưng từng chữ từng câu sắp xếp cũng biểu hiện rõ Dụ Lạc Vi này chính là một kẻ ngu ngốc, không hề có năng lượng, đến cuối cùng còn cần bốt phải tự mình ra tay. Trầm trọng như vậy, Dụ Lạc Vi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Người trong văn phòng cũng đã rửa đi, cô ta hơi nổi cáu ném laptop lên trên bàn của phòng họp, đủ kiểu không thoải mái. Kiều Thị Hoàn, mày chính là cố ý để cho tao bị nhiều người chê cười như vậy, cố ý làm cho tao khó chịu. Tao đã nói, làm sao mày có thể có lòng tốt như vậy để cho tao tới làm quản lý hạng mục, rõ ràng chính là muốn nhìn tao làm ra xấu xí. Kiều Thị Hoàn, tao và mày không đội trời chung. Sao vậy? Nhìn qua rất không cao hứng. Cửa phòng họp đột nhiên bị người ta đẩy ra. Cố Tử Tuấn uống cà phê, hơi cắn lên phất phơ xuất hiện ở trước mặt của cô ta. Dụ Lạc Vi nhìn Cố Tử Tuấn, vội vàng thu lại vẻ mặt tàn nhẫn, trên mặt lập tức hiện lên dáng vẻ nũng nịu, lại hơi uất ức. Anh Tử Tuấn, hôm nay ngày ở trước nhiều trường phòng ban như vậy, chị em không nể mặt em một chút nào. Người ta là người mới, làm công việc khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều chỗ không hiểu. Chị ấy trầm trọng người nhà đến thương tích đầy mình, về sau em còn đi làm ở công ty như thế nào nữa? Chẳng bằng từ trước thôi, dù sao em là người cô đơn như vậy, chết đói cũng không có ai đau lòng. Ai nói là không ai đau lòng? Anh Tử Tuấn không phải là rất đau lòng sao? Cố Tử Tuấn đẩy cà phê xuống, từng chút một đến gần Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi làm bộ đáng thương nhìn anh ta. Cố Tử Tuấn ngồi trên bàn của phòng họp bên cạnh Dụ Lạc Vi, thân thể của anh khom xuống, mặt đến gần Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi ngơ ngác nhìn anh, nhìn cánh môi của anh càng ngày càng gần, thì tự nhiên nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở. Cố Tử Tuấn nhếch miệng cười một tiếng sâu xa. Môi của anh xẹt qua môi của cô ta, trực tiếp đến bên tai của cô. Buổi tối bớt một chút thời gian, anh Tử Tuấn khuyên bảo em một chút. Khuyên bảo như thế nào? Dụ Lạc Vi mở mắt, nhìn dáng vẻ cười đến đẹp mắt khác thường của Cố Tử Tuấn. Em cứ nói đi, tiểu bảo bối. Cố Tử Tuấn hôn lên gò má của Dụ Lạc Vi một cái, cầm cà phê rửa đi. Dụ Lạc Vi nhìn bóng lưng của Cố Tử Tuấn, nụ cười ở trên mặt dần dần thu lại. Cô ta nhất định phải gạ vào trong nhà giàu. Kỳ Tử Hoàn trở lại trong phòng làm việc, ngồi ở trên ghế làm việc. Mưu đi theo cô vào. Kỳ Tử Hoàn mở laptop, đôi tay đặt ở trên bàn phím, trong mắt cũng không nhấc lên nói: pha ly cà phê giúp cho tôi. Vâng. Mưu lùi ra ngoài, pha xong cà phê, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh của Kỳ Tử Hoàn, lại tự giác đi ra. Cảm giác mỗi lần khi mà quản lý Kiều đang chăm chỉ làm việc đều rất có sức quyến rũ, hơn nữa thật sự rất là khí phách. So sánh với Dụ Lạc Vi, cái thứ không lên được mặt bàn, không phóng khoáng, lại còn chỉ biết giả bộ đáng thương này, thì dáng vẻ hoàn toàn chính là cách biệt một trời một vực. Cũng hoài nghi bọn họ có phải là chị em ruột hay không. À đúng rồi, khác cha khác mẹ, không trách được. Mưu một lần nữa hung hăng sùng bái Kiều Tử Hoàn một phen, mới vừa đầu làm công việc của chính mình. Từ sau khi hội nghị kết thúc, tất cả mọi người trong phòng thị trường cũng đều lao vào thiết kế trong phương án. Không biết là vì sao, cảm giác Kiều Tử Hoàn tự mình phân phó, tất cả mọi người sẽ dốc sức toàn lực để ứng phó. Đây chính là khí phách của người lãnh đạo, một mực làm việc như vậy. Đến giữa chiều lúc mà tan việc, cũng không có ai nói ra muốn chủ động về trước. Kỳ Thị Hoàn tự mình nhốt mình ở bên trong phòng làm việc, cũng không ra ngoài một bước. Dù nhờ tất cả mọi người biến công việc ở trên tay, ở trước mắt thành một chuyện cần xử lý duy nhất, hoàn toàn tập trung, không có một câu oán hận. Kỳ Thị Hoàn cảm thấy bả vai hơi mỏi nhừ, cô giật giật cánh tay, nhìn màn hình, cầm lên cà phê uống một ngụm. Hôm nay đã là tách thứ tư, uống quá nhiều thật ra cũng không tốt cho thân thể. Cô uống xong ngụm cuối cùng, đảo mắt nhìn thời gian ở trên màn hình máy vi tính, cũng đã 9 giờ rồi. Cô rút tay, ấn lưu lại tài liệu, sau đó cầm laptop, cầm giỏ sách lên, đi ra khỏi phòng làm việc. Ở bên ngoài văn phòng làm việc lớn, vô cùng sáng ngời, mọi người đang ngồi ở vị trí của chính mình, xử lý công việc của chính mình. Mưu nhìn thấy Kiều Tử Hoàn đã ra ngoài, liền vội vàng đứng lên. Quản lý Kiều, tan sở sao? Bọn họ vẫn luôn ở đây, Kiều Tử Hoàn hỏi thăm. Vâng, vẫn luôn ở đây. Kỳ Tử Hoàn liền mím môi, coi như là đã làm thêm giờ 3 ngày, tròng mắt của cô đảo một vòng. Ăn cơm chưa? Gần như là đều không có. Gọi nhà hàng đổi đối diện mua đồ ăn mang về, tôi mời khách. Được, Mưu vội vàng đồng ý. Cô đi tới trong phòng làm việc lớn, cao hứng phấn chấn nói. Mọi người ăn cái gì? Quản lý Kiều mời khách mua đồ ăn ở bên ngoài. Có thật không? Đồng nghiệp hơi tích cực một chút, lập tức liền phụ họa. Tôi muốn ăn xá xíu. Tôi ăn thịt bò kho tàu. Tôi muốn ăn sườn tầm bột chiên. Ok, mọi người từng người nói, tôi nhớ cho kỹ, gọi điện thoại cho công ty giao đồ ăn mua mang về. Mưu vội vàng nói, phòng làm việc vốn đang yên tĩnh đến một cây kim đôi xuống, cũng có thể nghe được, thì giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt. Quản lý Kiều, cô ăn cái gì? Mưu hỏi một loạt xong, quay đầu lại hỏi Kiều Tử Hoàn. Kiều Tử Hoàn trầm mặc một chút, vốn đã tan việc nhưng mà nhìn dáng vẻ của mọi người, khóe miệng của cô nhếch lên cười. Là thịt đều có thể tiếp nhận. Hay, động vật ăn thịt điển hình, vậy thì tôi tùy tiện gọi một phần giúp cho cô. Mưu nói. Được, Kiều Tử Hoàn gật đầu. Mưu rất tích cực kêu đồ ăn mua ở bên ngoài. Trong quá trình chờ đồ ăn, Kiều Tử Hoàn lại đột nhiên mở miệng. Dụ Lạc Vi đâu? Cô ta đã sớm tan việc, Mưu nói. Mắt của Kiều Tử Hoàn đảo lòng vòng. Cố Tử Tuấn cũng tan ca rồi. Chẳng lẽ cô lại còn mong đợi điều gì với Cố Tử Tuấn? Mưu cười trêu ghẹo. Kiều Tử Hoàn liền mím môi. Đương nhiên là cô có mong đợi, nó không chừng tối nay Cố Tử Tuấn có thể cho cô giá trị cao hơn người khác. Nửa giờ sau, tất cả đồ ăn mua ở bên ngoài đã đều đầy đủ. Mọi người chen chúc ở bên trong phòng họp, 2-3 lần giải quyết xong, lại làm thêm một giờ nữa. Khi bảo đảm công việc của mình xử lý được trên 80% mới là lục tục rời đi. Kỳ Hoàn vốn cũng ở lại đến cuối cùng, lại thuận tiện làm thêm công việc ở trên tay của mình. Mấy ngày trước, tất cả cô làm đều là cố ý khiến cho Dụ Lạc Vi kéo thù hận lên mà thôi. Nhưng mà bây giờ, cô lại cần chứng là lôi kéo lòng người. Chỉ có điều, thủ trưởng muốn kéo lại lòng của nhân viên cũng không khó. Là một giải thích, lại biểu hiện một chút, thì trên cơ bản cấp dưới cũng sẽ không so đo quá nhiều. Trên thương trường mà nói, thua thiệt cũng chứng là cấp dưới đúng không? Như vậy mãi cho đến đêm khuya gần rạng sáng, Kịch Đoàn mới ngồi ở trên xe Vũ Đại trở lại biệt thự nhà họ Cố. Giờ phút này, biệt thự vô cùng yên tĩnh. Cô đi rất cẩn thận, ngay cả hô hấp cũng khống chế. Cô vào trong phòng khách, lúc đi lên lầu, đột nhiên chạm mặt một người giúp việc còn chưa ngủ. Người giúp việc nhìn cô vội vàng nói xin lỗi. Đại thiếu phu nhân, thật là không phải. Không có gì. Kỳ Tử Hoàn không tỏ vẻ gì. Khi mà đang chuẩn bị rời đi, nhìn một bó hoa trên tay của người giúp việc. Người giúp việc theo tầm mắt của cô nói vội vàng là đại thiếu gia, nó là ném đi. Kỳ Tử Hoàn nhíu chặt chân mày. Một khắc kia hình như mới như tới sáng sớm hôm nay Cố Tử Hoàn đã nói với cô che chắn của mình cả người cảm thấy hơi hỏng mất. Hôm nay cô đã vội vàng quên đi mất toàn bộ, chẳng lẽ Cố Tử Thần mua hoa cho cô? Đây mới thật là cái chuyện xưa nay chưa từng thấy. Trong lòng không hiểu sao lại hơi đau lòng, người giúp việc nhìn đại thiếu phu nhân trầm mặc, vội vàng nói: "Đại thiếu phu nhân, bó hoa này là đại thiếu gia đưa cho cô đi, cô không cần." "Không cần, nếu mà đại thiếu gia nói ném thì cô cứ ném đi." "À." Người giúp việc không hiểu rõ liền gật đầu. Cây Tử Hoàn một lần nữa nhìn bó hoa, là hoa hồng đỏ, mặc dù thô bỉ, chỉ có điều phụ nữ đều sẽ thích màu sắc giống như vậy, vì nó đại biểu cho tình yêu nhiệt tình như lửa. Cô cắn môi nhìn bó hoa kia bị người giúp việc ôm ra ngoài biệt thự, quay người đi lên lầu để về phía vòng của Cố Tử Thần. Gian phòng mờ mờ vẫn giữ lại một ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt, gian phòng rất yên tĩnh. Cố Tử Thần đã ngủ ở chiếc giường không nhúc nhích. Cây Tử Hoàn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, từng bước một đi tới bên giường, đứng ở đó. Cô nhìn dáng vẻ ngủ rất tự nhiên của anh, dưới ánh đèn dịu dịu màu ấm như vậy, hình dáng khuôn mặt của anh được phác họa càng đẹp mắt hơn nữa. Có điều mày kiến, sống mắt hẹp dài, sống mũi cao, đường cong bờ môi mỏng mà hoàn mỹ, kết hợp vào một khuôn mặt tướng mạo giật nảy người. Cô thật ra vẫn luôn rất buồn bực, một người đàn ông tại sao lại có thể có dáng dấp khuynh quốc khuynh thành đến như vậy. Khóe miệng đột nhiên kéo ra một đường cong nhàn nhạt, khom lưng nhắm mắt lại, in dấu môi son lên trên môi của Cố Tử Thần, cánh môi khẩy nhau. Cố Tử Thần khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn Kiều Tỷ Hoàn ở trong khoảng cách gần, nhìn cô đang nhắm mắt lại, lông mi thật dài hơi rung rung, cả người khó được yên tĩnh như thế. Yên tĩnh đến giờ phút này anh giống như cũng chỉ có thể đủ cảm thấy đầu lưỡi xinh xắn của cô đang nghịch ngợm tới tới lui lui trên môi của anh. Anh khẽ nuốt nước miếng một cái, hai tay đẩy đẩy thân thể của cô ra, đẩy cho môi của cô rời khỏi mình. Khóe miệng của Kỳ Tỷ Hoàn mang theo ý cười, trong mắt đen nhánh khuất sáng, hình như là sáng lên lấp lánh. Cô hình như cũng không để ý đến anh đẩy cô ra, anh bài xích, cô nở nụ cười. "Xin lỗi, Cố Tử Thần." Cô nói xin lỗi, rõ ràng không để tâm một chút nào. "Nhận sai, nhưng mà sẽ không có ai giống như cô, cười đến không tim không phổi như vậy." Cố Tử Thần lật người, đưa lưng về phía cô, không nói gì. Kỳ Tỷ Hoàn ngồi chồm hổm ở dưới giường, cô ở bên giường, nhìn cái gái của anh, cảm thấy người đàn ông này cũng có chỗ tầm thường như vậy, cũng làm cho một người ta cảm thấy đẹp trai đến long trời lở đất. Cô cứ một mực nhìn anh như vậy, cũng không nói chuyện. Không gian yên tĩnh, một giây lại một giây. Cố Tử Thần cau mày, bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, là ai đều sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Anh xoay người nhìn Kiều Tỷ Hoàn. Kiều Tỷ Hoàn nhìn anh, khóe miệng nở ra một nụ cười thật to. Nụ cười rất rực rỡ, một khắc kia hình như vẫn còn đang rất có sức cuốn hút. "Đi ngủ, tắm." Cố Tử Thần nói giọng hơi lạnh. Kỳ Tử Hoàn chớp mắt cười mà nói: "Tại sao lại không gọi điện thoại cho em?" Cố Tử Thần trầm mặc nhìn cô. "Hôm nay em quá nhiều việc em quên mất," Kỳ Tử Hoàn giải thích. "Nhưng mà anh có thể gọi điện thoại cho em." "Sinh nhật em," Cố Tử Thần vẫn lạnh lùng nói ra ba chữ. Thật ra thì Kiều Tử Hoàn biết anh đang nói sinh nhật của cô liên quan cái rắm gì với anh. Cô cười đến lại càng thêm thoải mái. Quả thật là sinh nhật của Kiều Tử Hoàn, cô không quản cái rắm. Cô cười từ dưới đất đứng lên, giật giật thân thể. Mới vừa rồi khi mà đi vào, đụng phải người giúp việc đang cầm một bó hoa hồng đi ném, nó là của anh. Sắc mặt của Cố Tử Thần khẽ thay đổi, giống như là đang cố ý che giấu một cái gì. "Là anh chuẩn bị đưa cho em sao?" Kiều Tử Hoàn hỏi. Anh mím môi không nói một chữ. "Mà em cũng không muốn, nên đã kêu người giúp việc ném đi." Kiều Tử Hoàn nói từng câu từng chữ. Anh nhíu mày một cái, sắc mặt hình như hơi khó coi. Cô bàng quang tiếp tục nói: "Mặc dù hơi tiếc nuối, nhất định là lần đầu tiên anh đưa hoa tươi cho em, nhưng mà bởi vì hôm nay không phải là sinh nhật của em, cho nên em không muốn." Anh hung hăng nhìn cô, chân mày khóa lại lợi hại. "Cố Tử Thần, anh nhớ đấy, sinh nhật của em là ngày 25 tháng 12, ngày lễ Giáng sinh. Một ngày kia, mặc kệ anh đang làm cái gì, mặc kệ anh đang ở đâu, đều phải lưu thời gian ra cho em biết không?" Kỳ Thị Hoàn rất bá đạo mà yêu cầu, cô nói từng câu từng chữ. "Bởi vì đột nhiên, em rất muốn ăn mừng sinh nhật cùng anh." Nói xong, cô khom lưng, dùng môi son in ở trên trán của anh, ngủ ngon, sau đó xoay người rời đi, đi vào trong phòng tắm. Trong mắt của anh vẫn nhìn về phía của cô rời đi. Ngày 25 tháng 12 là sinh nhật của Hoắc Tiểu Khê. Khóe miệng của anh mím chặt. Kiều Tử Hoàn và Hoắc Tiểu Khê, thật sao? Hôm sau, cô rửa mặt xong đi về phía cửa chính. Khi mà đang chuẩn bị ngồi vào xe của Vũ Đại rời đi, thì con đột nhiên thở hổn hển từ ở bên trong biệt thự chạy đến. "Mẹ." Kỳ Tử Hoàn quay đầu nhìn thằng bé. "Sao vậy?" "Mẹ, mẹ chờ một chút." Khi con chạy đến trước mặt của cô, thở đến hổn hển, sau đó đưa tấm thiệp sinh nhật trên tay cho cô. "Đây là thiệp con làm, mẹ sinh nhật vui vẻ." Thầy Tử Hoàn nhận lấy tấm thiệp kia, mở ra. Bên trong vẽ ba người nhỏ, xuyên xuyên vẹo vẹo, nhìn qua phong cách vẽ non nớt đến tức cười. Phía trên người nhỏ còn viết cha, mẹ và khỉ con. Khỉ con, Thầy Tử Hoàn nhếch miệng cười một tiếng. Cô Minh Lộ không phải là đã nói không gọi bé là khỉ con sao? Trong lòng đột nhiên rất ấm áp, có một cảm giác nó không nên lời, dường như là mình thật sự đã du nhập vào gia đình này. Khỉ con thật sự là con trai của cô. Cô sờ đầu của khỉ con. Cảm ơn, mẹ rất thích. Mẹ, tối ngày hôm qua rất bận sao? Con và cha đợi mẹ thật lâu. Khỉ con nói. Đợi rất lâu sao? Vâng, đợi đến lúc bụng của con kêu lên ủng ủng rồi, cha mới để cho con đi ăn cơm tối trước. Nhưng mà sau khi con ăn xong, con vẫn ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa cùng cha chờ mẹ. Nhưng mà sau đó không biết là bao nhiêu lâu con liền ngủ thiếp đi. Khỉ con gãi đầu của mình hơi ngượng ngùng nói. Từ Tiểu Hoàn ấm áp ở trong lòng, một khắc kia cũng không biết nên làm sao để có thể biểu đạt được cảm xúc. Cô ngồi xổm người xuống, giữ vững độ cao đối mặt với khỉ con. Xin lỗi, để cho con đã chờ lâu. Không có gì mẹ, con biết rõ mẹ rất bận, làm thêm giờ. Hơn nữa, chờ lâu nhất chính là cha. Cha cơm tối cũng không ăn, một mực chờ đợi mẹ. Khỉ con lại tiếp tục nói. Chưa ăn cơm tối sao? Kiều Tiểu Hoàn liền ngẩn ra. Vâng, lúc mà con ăn cơm tối, cha nói là không ăn. Con biết rõ cha đang chờ mẹ, cho nên con liền không khuyên cha. Khỉ con giống như là một tiểu đại nhân. Còn nữa, cha chuẩn bị cho mẹ một bó hoa tươi. Bó hoa kia là do cha trồng ở trong phòng ấm. Cha chọn lựa từng đóa, sau đó cắt xuống. Sau đó để cho người giúp việc dùng giấy bọc cẩn thận gói lại. Con cũng có giúp một tay. Mẹ, có nhận được hay không? Không nhận được, đã bị cô vứt đi. Kỳ Tiểu Hoàn mím môi. Một khắc kia không hiểu sao, tâm tình của cô hơi dao động. Thật ra thì cô cũng không cảm thấy Cố Tử Thần là một người đàn ông như vậy sẽ làm ra hành động lãng mạn gì. Anh tuyệt đối sẽ không giống như Tề Lăng Phong đặt một phòng bao tỉ mỉ trang trí lãng mạn cùng đi ăn thịt bò bít tết, bên tai còn sẽ có những tiếng đàn nhẹ nhàng mà tuyệt đẹp. Thậm chí tối qua cô còn đang suy nghĩ, chính là bó hoa tươi này cũng chắc là mức độ cao nhất mà Cố Tử Thần có thể làm ra. Loại trình độ đó thật ra bất cứ một người đàn ông nào đều có thể làm được, đối với Cố Tử Thần mà nói có phần không thể tưởng tượng nổi. Nhưng còn không đến mức để cho cô có quá nhiều ý nghĩa mờ ám, cho nên tối qua cô chỉ vẻn vẹn là hơi kinh ngạc, còn không đến mức kinh ngạc. Cô thật sự không có nghĩ đến, bó hoa này là do tự tay Cố Tử Thần tự mình vun trồng, tự mình cắt rửa. Cô nhếch miệng cười, sờ đầu của khỉ con. Lần sau, mẹ sẽ không thất hứa nữa. Vâng, khỉ con gật đầu thật mạnh. Trở về ăn điểm tâm đi, sau khi ăn xong, con đi học, đừng tới trễ. Vâng, khỉ con lại nhảy nhảy, nhót nhót sửa đi. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn theo bóng lưng của khỉ con. Khỉ con rõ ràng đã hoạt bát hơn nhiều thời điểm mà cô về đến nhà họ Cố. Vậy thì cũng là một chút an ủi của mình thôi. Cô quay đầu ngồi vào trong xe, tùy ý cầm tấm thiệp nhỏ lên. Cô nhìn hình ảnh ở bên trong người một nhà, khóe miệng nâng lên một nụ cười, dường như là đang cười, lại dường như hơi bất đắc dĩ. Vũ Đại xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cô, trong mắt quay về nghiêm túc lái xe. Cảm thấy Kiều Tiểu Hoàn quả thật che giấu rất nhiều. Lão Đại nói, điều tra Hoắc Tiểu Khê một chút. Một người đã chết lại không khỏi có quá nhiều điểm tương tự với người phụ nữ ở trước mặt. Thế giới này thật sự tồn tại, chuyện khoa học không có cách nào giải thích được sao? Cô thật sự là có phần mỏi mắt mong chờ. Xe một đường ổn định đến tòa nhà Cố thị. Kỳ Tiểu Hoàn đi vào trong phòng làm việc, mở báo cáo công việc đi ra ngoài. Cố Tử Tuấn đi vào. Cố Tử Tuấn nhìn có vài phần hơi ấm ức, rõ ràng tinh thần không được đầy đủ. Kỳ Tiểu Hoàn nhìn dáng vẻ của cậu ta, giọng nói rất tùy ý. Tối hôm qua túng dục quá độ. Sắc mặt của cậu ta lại càng tồi tệ hơn. Cũng không biết là vì ai. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng hy sinh của cậu. Kỳ Tiểu Hoàn cố ý cường điệu vài từ. Cậu ta tỏ vẻ coi thường. Cậu ta lấy ra một tờ giấy từ trong túi quần đặt trước mặt của Kỳ Tiểu Hoàn. Số điện thoại chị muốn. Cậu chắc chắn là số điện thoại này. Chị đừng chất vấn năng lực của tôi. Anh ta hơi bốc lửa. Kỳ Tiểu Hoàn liền nhún vai. Số điện thoại này không được lưu tên ở trong điện thoại của Dụ Lạc Vi. Chẳng qua tôi nhìn một chút, số lần trò chuyện lại không ít, hơn nữa còn là thời điểm gần đây liên lạc tương đối chặt chẽ. Lại nói, chị thật sự cảm thấy sau lưng Dụ Lão Vi có người ở đó chỉ điểm cho cô ta làm việc sao? Cố Tử Tuấn hỏi. Tôi hoài nghi không phải là không có căn cứ, cậu đừng chất vấn năng lực của tôi. Tiêu Thị Hoàn đáp trả lại Cố Tử Tuấn. Mắt của Cố Tử Tuấn trợn trắng, người phụ nữ có nhớ thù này. Chỉ có điều Dụ Lão Vi cũng không nói với tôi cái gì. Tôi nghĩ nếu như người trừ điểm kia thì như vậy người cứ chắc chắn đã dặn dò cô ta rất nhiều, bằng không thì tối hôm qua dưới tình huống như vậy cô ta vẫn có thể cắn chặt miệng không nói thì tôi cũng không có cách nào. Cố Tử Tuấn thẳng thừng mở miệng. Cậu lưu tới nhiều với Dụ Lạc Vi, dần dần có thể thấy được dấu vết của cô ta rồi. Khương Tiểu Hoan ngược lại cảm thấy không cần phải vội vã như vậy. Anh ta gật đầu một cái, lại đột nhiên hỏi, nếu quả thật là điều tra ra được cái gì, chị sẽ đối xử với Dụ Lạc Vi như thế nào? Đau lòng sao? Đau lòng cái quỷ, cô ta là em gái của chị, cũng không phải là em gái của tôi, anh ta nói. Khương Tiểu Hoan xoay chiếc ghế làm việc, quay, không sao cả mà nói. Đồ đãi như thế nào thì đồ đãi như thế ấy, tôi không phải là một người nhân từ nương tay. Đã nhận ra, Cố Tử Tuấn hung hăng nói. Khương Tiểu Hoan bàng quan, cười một tiếng. Đi ra ngoài làm việc đi, tôi có việc phải làm. Cậu ta có phần không thoải mái đi ra khỏi phòng làm việc của cô. Khương Tiểu Hoan nhìn Cố Tử Tuấn. Người đàn ông này còn không bị trào nhuộm của xã hội nhuộm đen, nhưng mà cuối cùng sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi. Cô không có vẻ đặc biệt háo hức gì, đăm mắt nhìn số điện thoại ở trước mặt, cô mí môi. Số điện thoại này nhất định là số tạm thời, dù tên thật đăng ký cũng không chắc là bản thân của người đó. Chỉ biết một số điện thoại, thật ra không làm được quá nhiều. Nhưng mà một lần nữa xác nhận được, Dụ Lạc Vi quả thật đang âm thầm cấu kết với một người mà thôi. Cô cầm điện thoại kia, nhìn lại một chút, để sang một bên, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Mới vừa nhận được thông báo của thị chính, người phụ trách hạng mục đã được xác định là một người khác, mà phương án bỏ thầu dựa theo kế hoạch hoãn là một tuần lễ. Nói một cách khác, cô cũng không có thời gian dư thừa có thể lãng phí. Biệt thự đỉnh núi, Sự Bố Định bẻ ngón tay, dường như đã ở đây 3 ngày. Buổi tối ngày đầu tiên sẽ ra chuyện, cô không khỏi lúng túng đến không xong với Thiêu Dạ. Hơn nữa vào sáng ngày hôm sau, cô kêu người giúp việc lúc mà đưa quần áo tới, thuận tiện mua thuốc tránh thai. Khi lén lén uống thuốc, còn bị Thiêu Dạ bắt được quả tang. Cô cảm thấy cả người cũng không tốt, đặc biệt là Thiêu Dạ còn lạnh lùng nói, lần sau dùng hộp bao cao su mà cô mua. Bao cao su, cô đột nhiên bị thần kinh chập mạch mà mua, thì sau đó. Hai ngày sau, bác sĩ Mạc và A Mưu nhìn cô với vẻ mặt cũng không thay đổi, rõ ràng ý vị sâu xa. Không chỉ là hai người bọn họ, hôm nay ông cụ Tiêu cũng ở trên bàn cơm nói với cô. Ông nói, Tiêu Dạ mặc dù còn trẻ, nhưng không nhận được quá nhiều giày vò để cho bọn họ khống chế một chút. Cô cảm thấy bữa cơm kia ăn đến cả người cũng nóng lên hừ hừ, rõ ràng cô muốn độn thổ. Vốn là một chuyện riêng tư như vậy, mà ngược lại tất cả mọi người đều biết rồi, cô rốt cuộc có muốn sống hay không. Bây giờ cô ngồi ở trong phòng xem TV cùng với Tiêu Dạ. Năng lực hồi phục của Tiêu Dạ vẫn rất kinh người, vết thương ở trên người gần như đều đã kết vảy, nhìn qua trạng thái tốt hơn rất nhiều. Tương đối gây ra phiền toái duy nhất chính là một chân bó thạch cao kia của anh. Bác sĩ mà còn nói cái chân kia phải nghỉ dưỡng sức ít nhất thời gian là nửa năm, lần này không thể lại ra làm những tình huống lộn xộn ngổn ngang kia, bằng không hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Trong căn phòng, tiếng TV tự do, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng. Sự Bố Định, tôi muốn đi toilet. Sự Bố Định để bàn điều khiển TV xuống, vội vàng đưa vào trong toilet, lấy chậu ra, sau đó rất là tự giác đặt ở dưới thân thể của anh, giúp anh đi. Mấy ngày nay đều làm như vậy, dường như cũng trở nên không có ngượng ngùng như vậy nữa rồi. Mỗi lần mà nghe âm thanh rào rào ở bên tai, cả người của cô vẫn thẹn thùng quay đầu sang bên, gương mặt đỏ bừng, hô hấp cũng cố ý đè nén. Mà kệ như thế nào, cảm giác thân mật như vậy thật là mập mờ, cô cắn môi khống chế cảm xúc. Một hồi lâu, Tiêu Dạ như đã giải quyết xong, lạnh lùng nói một tiếng với Diêu Bố Định. Được rồi, mặt như là một chuyện đương nhiên. Diêu Bố Định lại đi toilet, tẩy tẩy rửa rửa, sau đó trở lại trong phòng. Hai người cứ trầm mặc như vậy. Tiêu Dạ chưa đi toilet vào lúc ăn cơm, chứ gân bản sẽ không sai bảo cô cái gì. Hai người liền yên tĩnh ở trong cùng một phòng, không nói nhiều, nhưng mà hai người lại cảm giác rõ ràng có phần không giống như trước kia. Diêu Bố Định thậm chí bắt đầu dần dần có phần mong đợi đến khó hiểu. Không gian yên tĩnh vang lên tiếng chuông của điện thoại. Sự Bố Định quay đầu nhìn điện thoại đang sạc pin ở trên đầu giường của anh. Bởi vì cách Tiêu Dạ khá xa nên Diêu Bố Định liền tự nhiên đi tới cầm lên chuẩn bị đưa cho anh. Trên màn hình hiện lên hai chữ lôi lôi. Cô cắn môi chậm rãi rút cục sạc ra đưa điện thoại cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nhìn hiển thị gọi tới nhíu mày một cái. Hình như cô ngước mắt liếc nhìn mặt của Diêu Bố Định không có biểu tình đặc biệt gì bắt máy. Alo. Dạ anh đang ở đâu? Ở bên kia chuyển đến giọng nói của Lôi Lôi. Mềm mại, giọng nói của phái nữ, mềm nhũn. Diêu Bố Định không để lại dấu vết, bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng. Cô luôn trốn tránh như vậy, dùng một phương thức lừa mình dối người như vậy. Cô cũng ở trên lan can lầu 2, nhìn phòng khách xa hoa của biệt thự. Huy hoàng khắp trốn, hắc đạo quả nhiên cũng là nghề kiếm ra tiền. Cô cầm mày, cầm điện thoại di động lên, trong lòng thật ra là rất phiền chán. Cô tùy ý lên danh bạ điện thoại, sau đó nhìn thấy một cái tên. Alo. Ở bên kia truyền đến giọng của Kiều Thị Hoàn, chính là nhàm chán muốn tìm bà tâm sự, nhưng mà tôi rất bận. Ở bên kia vô cùng thẳng thắn, vậy thì tôi cúp. Diêu Bố Định, Tôi rất bận rộn, có ý nói là bà có rắm thì bà thả, đừng trì hoãn thời gian của tôi, không phải là kêu bà cúp điện thoại. Kỳ Thị Hoàn tức giận nói, thật ra thì tôi cũng không có gì, dù bố định muốn nói lại thôi. Có phải là về Tiết Dạ không? Kỳ Thị Hoàn cũng không hiếm thấy vòng vo của Diêu Bất Định liền hỏi thẳng. Anh ta làm gì bà? Tôi thật ra là cùng Tiết Dạ lại lên giường. Ở bên kia trầm mặc hồi lâu, và đây là tớ đang khoe khoang. Bà nói cái gì vậy? Suy nghĩ của người này sao lại vặn vẹo như vậy? Bằng không, anh ta đè lên bà còn cảm thấy uất ức. Kỳ Thị Hoàn trộn đến chóng mắt. Mỗi ngày đều đang tỏ vẻ hận người nào đó không tới cho đạp. Bây giờ bị cái gì đó không phải là đang khoe khoang thì là cái gì? Tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Tiêu Dạ tốt hơn nhiều, nhưng mà mới vừa rồi Lôi Lôi lại gọi điện thoại đến tìm Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy hơi phiền não, nhưng mà tôi lại không biết nên nói gì với Tiêu Dạ. Cảm thấy trong đoạn hôn nhân này tôi cuối cùng vẫn không có quyền chủ động. Dù bất định hơi khó chịu. Bà như vậy liền tìm đường chết đi có được không? Kiều Thị Hoàn tức giận nói. Nếu là tôi, sớm đã đập điện thoại di động. Ai bảo hai cậu nam nữ bọn họ nói nhảm. Diêu Bất Định liền kinh ngạc, cô cũng nghĩ như vậy nhưng mà cô chính là không làm được. Lại nói, bây giờ bà lấy dũng khí cho tôi, lá gan đi nói cho Tiêu Dạ, nói cho anh ta, kêu anh ta đừng đi tìm Lôi Lôi lùi tới nữa, chuyện lúc trước coi như xong, bây giờ bắt đầu, giữa hai người không thể có người thứ ba, biết không? Kỳ Thị Hoàn rất lớn tiếng mà nói, Diêu Bất Định liền cắn môi. Kỳ Thị Hoàn không nhận được đáp án, cũng không còn rồi dám đề tài này, tiếp tục nói, khoảng thời gian này tôi hơi bận, chờ hạng mục ở trên tay làm xong. Tôi sẽ giúp bà xử lý đẹp Lôi Lôi người kia. Mấy năm trước không phải là đối thủ của tôi, thì vài năm sau, cô ta, còn mẹ nó cũng chẳng ra cái gì. Nó rồi cắn răng nghĩ lợi như vậy. Một khắc kia đột nhiên Diêu Bất Định liền bật cười. Mấy năm trước Kiều Thị Hoàn và Lôi Lôi có dây dưa gì sao? Không có. Mấy năm trước là Hoắc Tiểu Khê mới có dây dưa với Lôi Lôi. Bởi vì cô, Hoắc Tiểu Khê từng đánh Lôi Lôi. Cô mím môi gọi cô ấy. Tiểu Khê. Hả? Ở bên kia tự nhiên đáp lại một tiếng. Một giây tiếp theo, hình như mới chợt nhớ ra. Bà lại tính toán tôi. Sư Bất Định cười lên khanh khách. Không có gì, chỉ là đang cảm thấy từ nhỏ đã bị Hoắc Tiểu Khê bắt nạt, khó có thể hòa nhau một câu như vậy. Tôi không biết là bà đang nói cái gì. Kỳ Thị Hoàn chết sống không thừa nhận. Không nói nữa, tôi đi làm. Tôi nói này, bà tốt nhất suy nghĩ một chút. Đừng giả bộ thánh mẫu Maria cái gì đó. Thứ người như thế đúng là ngu ngốc. Nói xong, liền đã cúp luôn điện thoại. Sư Bất Định nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi. Quả nhiên là Hoắc Tiểu Khê. Cô mím môi xoay người nhìn lên cửa phòng ở trước mặt. Và lên bên tai của lời Kiều Thị Hoàn mới vừa rồi, cô hít sâu, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Tiêu Dạ giống như có lẽ đã gọi điện thoại xong, điện thoại di động ném sang một bên, cả người nằm sấp ở đầu giường, cảm thấy có người đi vào, anh đảo mắt nhìn cô không nói cái gì. Dù định do dự một chút, đi tới, cầm điện thoại di động của anh lên, nhìn màn hình, nhìn thấy chưa đầy pin, tiếp tục đặt ở trên đầu giường sạc pin cho anh. Tiêu Dạ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ đang nằm ở đó không nhúc nhích. Diêu Bất Định suy nghĩ một chút. Tiêu Dạ, nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút được không? Tiêu Dạ đạm mát. Em nói về Lôi Lôi, chúng ta nói chuyện một chút đi. Trong mắt của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích. Em muốn nói chuyện gì? Diêu Bất Định yên lặng hít sâu, nhìn Tiêu Dạ lấy dũng khí nói. Có thể chia tay với Lôi Lôi không? Tiêu Dạ nhíu chặt mày. Chia tay với Lôi Lôi đi. Diêu Bất Định mở miệng một lần nữa, từ câu hỏi đã biến thành câu trần thuận. Em biết rõ là trước kia anh và Lôi Lôi rất tốt, là em cản trở ở bên trong, nhưng mà bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi, nếu như anh không định ly dị liền chia tay với Lôi Lôi, chúng ta bắt đầu một lần nữa. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bất Định hồi lâu cũng không nói một chữ, ánh mắt chỉ nhìn thẳng vào cô, nhìn vào mắt của cô, nhìn về mặt hơi khẩn trương mà câu nệ của cô. Diêu Bất Định chờ một lúc vẫn không nhận được đáp án của Tiêu Dạ. Cô hơi chán nản cười một tiếng, chậm rãi nói, có lẽ em đã quá tự cho là đúng rồi. Nhưng mà, em vừa rồi gọi điện thoại cho Kiều Thị Hoàn, lời cô ấy nói khiến cho em lấy dũng khí để nói ra. Em nghĩ giữa chúng ta khơi thông rất ít, em đang nghĩ cái gì, anh đang nghĩ cái gì, chúng ta đều không biết. Em cũng thấy, có lẽ em nói ý tưởng của em ra, cho dù anh không làm như vậy, thì ít nhất cũng biết rằng bây giờ em đang nghĩ cái gì, cũng tốt cho hôn nhân của chúng ta mà nói. Tiêu Dạ mím chặt môi mỏng, cứ nhìn Diêu Bất Định như vậy, nhìn dáng vẻ hơi tự diễu của cô. Trong lòng không khỏi thoáng qua một tia rung động không nói ra được. Em qua bên kia xem tivi. Diêu Bất Định khẽ cười xoay sang một bên. Diêu Bất Định. Tiêu Dạ đột nhiên gọi cô lại. Diêu Bất Định nhìn anh. Tôi sẽ chia tay với Lôi Lôi. Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Trong lòng của Diêu Bất Định liền ngẩn ra. Tiêu Dạ xoay đầu sang một bên tự nói. Mới vừa rồi Lôi Lôi gọi điện thoại. Tôi đã liền nói cho cô ấy rồi. Kêu cô ấy đừng tìm tôi. tôi sẽ gửi 500 vạn vào tài khoản cho cô ấy làm bồi thường. Cô vẫn nhìn anh, một hồi lâu không nói ra một chữ. Tiêu Dạ hình như không nhận được câu nói của Diêu Bố Định, hơi tức giận. Anh quay đầu tức giận nhìn Diêu Bố Định. Em không nói một chút gì sao? Diêu Bố Định kinh ngạc nhìn anh. Nói gì? Bây giờ mặc dù hơi vui mừng. Cô cắn môi, chỉ cần cô hơi khẩn trương sẽ không tự chủ được mà nắm vạt áo của mình. Cô đột nhiên giống như đã hạ quyết tâm, trên cả khuôn mặt là vẻ thế chết không sờn, đột nhiên cúi người xuống, một cái hôn in lên trên mặt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ, em thích anh. Diêu Bố Định ghé vào lỗ tai của anh mà nói. Sau khi nói, cả khuôn mặt đều đã đỏ ửng. Tiêu Dạ nhìn cô. Thích anh, rất lâu rồi. Cô nói rất rõ ràng. Tiêu Dạ vẫn nhìn thẳng vào Diêu Bố Định, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng và giây phút này của cô, trong mắt lại lóe ra ánh sáng vô cùng hạnh phúc. Đến lâu sau, một ngày phá thành mảnh nhỏ, vết thương chồng chất, thì anh cũng sẽ không quên. Diêu Bố Định giờ phút này, Diêu Bố Định giờ phút này có thể chạm tay đến. Thượng Hải, trong khu chung cư hạng sang, Lôi Lôi cầm điện thoại di động, cả người giận đến phát run. 500 vạn, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của Tiêu Dạ. 500 vạn, liều muốn đuổi cô ta sao? Hơ, thật là buồn cười. Coi Lôi Lôi cô ta là một tên ăn xin sao? Đừng nói là 500 vạn, cho dù là 5.000 vạn cũng không được. Cô ta thừa nhận, nhà cô ta không phải hào môn quý tộc gì, không có nhiều tiền như vậy. Nhưng mà Lôi Lôi cô ta cho tới bây giờ muốn đều không phải là như vậy. Cô ta nắm điện thoại di động, thân thể bởi vì tức giận, bởi vì kiềm chế mà đang không ngừng run rẩy, run rẩy rất lợi hại. Tiêu Dạ, nhiều năm như vậy, yêu anh nhiều năm như vậy, anh cuối cùng vẫn là lựa chọn Diêu Bố Định. Thật là buồn cười. Lôi Lôi cô ta chính là một chuyện cười lớn, chuyện cười bị mọi người nhìn thấy hết. Một khắc kia, cô ta nở nụ cười, cứ đến phóng đãng một chút, càng cười lại càng không thể cứu vãn. Đến cuối cùng, hình như nước mắt cũng đã bật cười, trầm trọng như vậy, thê thảm như vậy. Cô ta rất nhiều thê thảm. Trước kia bị người ta vứt bỏ như vậy, hiện giờ vẫn bị vứt bỏ như vậy, cùng một người đàn ông, cùng một người phụ nữ. Cô ta cúi đầu, mặc dù ở trước mắt đang mơ hồ, không thấy rõ được cái gì, cô ta vẫn cúi đầu bấm từng số gọi điện thoại. Cô ta hít sâu, cô ta nói cô ta không được kích động, cô ta không tin mình sẽ bị người ta đuổi đi như vậy, dường như một tên ăn xin, nói bị đá liền bị đá. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ở bên kia truyền tới giọng nói có phần không nhịn được. Chuyện gì? Mấy ngày nay tôi rất bận. Tề Lăng Phong, Tiêu Dạ muốn chia tay với tôi. Lôi Lôi gần từng tiếng. Ở bên kia trầm mặc một hồi. Tại sao lại đột nhiên muốn chia tay cô? Diêu Bố Định, đều là do Diêu Bố Định người phụ nữ kia. Lôi Lôi hung hăng nói, một khắc kia hận không thể giết chết người phụ nữ này. Tề Lăng Phong lạnh lùng nói, đã nhiều năm như vậy rồi, cô rốt cuộc đã từng nghĩ hay chưa? Tại sao cô luôn bị người phụ nữ này đạp ở dưới chân? Lôi Lôi cắn môi, một khắc kia hình như cánh môi cũng đã cắn nát dưới khống chế tâm tình của chính mình. Cô ta đè nén âm thanh run rẩy nói, đó là một con đê tiện, một người phụ nữ đê tiện, vì lấy được đàn ông không từ thủ đoạn nào, thậm chí cười sạch sẽ của mình đưa lên. Năm ấy, người ta mới 18 tuổi mà thôi. Tình nguyện bị thầy trò của toàn trường cười nhạo cũng được, cô ta chứ là hèn mọn, không cần thể diện như vậy. Là một người phụ nữ đê tiện, Tề Long Phong trầm chọc cười, lấy được đàn ông mới là bản lĩnh, mặc kệ dùng thủ đoạn gì. Lôi Lôi dùng móng tay của mình hung hăng nhéo, nhéo cho chính mình để không vào thức khắc này đột nhiên phát điên. Cô ta hỏi anh ta, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi bây giờ không nghĩ ra được biện pháp nào, nhưng mà trong khoảng thời gian này cô yên tĩnh một chút cho tôi, đừng đi quấy rầy Tiêu Dạ, cũng đừng mặt dày mày dạn để quấn lấy anh ta. Trước khi tôi chưa nghĩ ra được phương pháp tốt hơn thì cô đừng đi làm bất cứ chuyện gì, tôi sẽ mau sớm cho cô một câu trả lời thuyết phục. Tề Lăng Phong nói từng câu từng chữ. Được, Lôi Lôi gật đầu. Bây giờ tôi rất nhiều việc, cô cũng đừng có liên tục gọi điện thoại thúc giục tôi. Tôi sẽ không bỏ qua cô, con cờ có lợi này. Nói xong, ở bên kia liền lạnh lùng cúp điện thoại. Lôi Lôi nhìn điện thoại di động, cô ta nén nước mắt một lần nữa, không chịu khống chế mà trượt xuống. Tiêu Dạ, đừng trách tôi vô tình vô nghĩa, đừng trách tôi lòng dạ độc ác, là anh ép buộc tôi, tất cả đều là do anh ép buộc tôi. Cho nên, đời này anh nhất định phải dây dưa với tôi cả đời, nhất định phải là của tôi, cho dù tổn thương lẫn nhau thì cũng được, đời này anh đều không thể nào thoát khỏi ra tôi, trừ phi tôi chết. Chết, cô ta lạnh lùng cười, cười đến tàn nhẫn. Nếu Diêu Bố Định chết rồi thì tôi biết bao nhiêu. Diêu Bố Định, tôi thật sự là vô cùng muốn tự tay giết chết cô rồi, ngũ mã phanh thay. Trải qua 2 ngày tăng ca làm thêm giờ, phương án hạng mục của thị chính căn bản đã hoàn thành. Kỳ Thị Hoàn lại một lần nữa ngồi trong phòng họp, nghe báo cáo phương án công việc, thái độ dần dần đã hòa hoãn một chút. Công việc báo cáo được kết thúc, Kinh Hoàn khẽ gật đầu, nói 2 giờ chiều, Dụ Lạc Vi cùng với tôi đi báo cáo phương án hạng mục cho chủ tịch. Vâng, Dụ Lạc Vi liền vội vàng gật đầu. Mặt khác, Kinh Hoàn nói, hạng mục dưới cố gắng của mọi người cơ bản đã hoàn thiện, không ngoài dự đoán, chủ tịch sẽ không có thay đổi quá lớn, cho nên khổ cực với cả mọi người. Vì khác mọi người, tôi đặc biệt đã xin bộ phận tổng hợp. Đối với cả tất cả các nhân viên tham gia tiến vào hạng mục này, không phân biệt chức vị, mỗi người một lần này trong tiền lương phát ra, tăng thêm 2.000 đồng tiền mặt phúc lợi. Nội trong ngày hôm nay, trưởng phòng ban tập hợp nhân viên báo lại cho bộ phận tổng hợp, cũng làm công việc khích lệ công nhân viên. Vâng, cảm ơn quản lý Kiều, các trưởng phòng ban vội vàng phụ họa. Vừa nói chuyện phát tiền bạc, mọi người tự nhiên đều rất cao hứng, không khí cũng tự ở trong nghiêm túc trở nên sống động hơn rất nhiều. Kỳ Đi Hoan mỉm cười. Công việc cũng có hồi báo, hy vọng là mọi người tiếp tục cố gắng. Hội nghị đến đây là kết thúc. Mưu đánh nhật ký hội nghị ra, gửi bản sao cho phó tổng quản lý và chủ tịch. Chỉ cần thông báo tình huống triển khai hội nghị là được. Nội dung phương án cụ thể không cần phải nói tới, trước khi đấu thầu tránh cho phương án bị tiết lộ ra ngoài. Vâng, Mưu liền vội vàng gật đầu. Kỳ Đi Hoan liền rời đi. Các trưởng phòng ban khác cũng lục tục rời đi. Kỳ Đi Hoan trở lại trong phòng làm việc, uống một ly cà phê, tâm tình coi như không tệ. Phương án có thể đã làm xong nhanh như vậy, căn bản cũng coi như đạt tới yêu cầu của cô. Cô khẽ thả lỏng để cho cảm xúc căng thẳng của mình cũng nhận được hóa giải tương đối. 2 giờ chiều, Kỳ Thị Hoàn mang theo Dụ Lạc Vi đi chứng phương án cho Cố Diệu. Hạ một cơ mật như vậy, Kỳ Thị Hoàn chỉ mời Cố Diệu tham gia, ngay cả Cố Tử Hàn cũng không ở bên trong. Cố Diệu từ rất lâu đều đã ngầm thừa nhận hành động của Kỳ Thị Hoàn, cho nên làm như là không biết, không để ý tới Kiều Thị Hoàn đang cố ý chứng phương án cho người đứng đầu Cố Thị. Chính là xác định hạng mục cuối cùng của bảo thầu, mà chỗ một chút nhất của cả hạng mục cộng thêm một chút chi phí hạch toán công trình chi tiết. Đối với cả Cố Diệu mà nói, kết quả ông cần thấy nhất chính là phí tổn lợi nhuận cùng với hiệu ứng phát triển của hậu kỳ. Kỳ Thị Hoàn thông qua ý kiến của mình cùng với ý tưởng của Cố Diệu cuối cùng xác định được phương án, toàn bộ đã được thông qua. Tất cả kế hoạch theo phương án kết thúc, tiếp theo chính là phương án tiêu thụ. Phương án tiêu thụ thì đơn giản hơn nhiều, điều chỉnh điểm đổi mới và điểm bán hàng của tiêu thụ để cho bộ phận quảng cáo là một chút logo mang tính tiêu chí biểu trưng là được, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nghĩ như vậy, ông để cho Kiều Thị Hoàn và Dụ Lạc Vi đi ra khỏi phòng họp riêng của Cố Diệu, hai người đi vào trong thang máy. Dụ Lạc Vi đứng ở sau lưng Kiều Thị Hoàn nhìn cô, không thể không nói năng lực biểu hiện ra ngoài ở công ty của Kiều Thị Hoàn khiến cho cô ta có phần bội phục. Người phụ nữ này vẫn luôn mềm yếu, chỉ biết uất ức cầu toàn vô hạn ở trong ấn tượng của cô ta đã hoàn toàn khác nhau, dường như cái bóng trong trí nhớ đã biến thành một hình ảnh tan thành mây khói. Cùng với người phụ nữ ở trước mặt này vốn không có biện pháp nào trùng hợp, giống như chính là hai người khác nhau. Dù Lạc Vi nhìn chằm chằm vào Kiều Thị Hoàn, rốt cuộc là gì đã khiến cho Kiều Thị Hoàn đột nhiên trở thành như thế này? Ánh mắt của cô ta dần dần trở nên tàn nhẫn. Người phụ nữ này đã từng ở dưới chân của cô ta khắp nơi, bị cô ta bắt nạt ở khắp nơi, nhưng mà bây giờ thì lại ngược lại, cô ta đang bị Kiều Thị Hoàn hung hăng cắn cho một cái, không chỉ làm cho cô ta nhà tan cửa nát, còn để cho cô ta bây giờ bị vô số người chế cười. Chế cười cô ta không biết tự lượng sức mình. Cô ta sẽ chặt ngón tay, nhận định tất cả năng lực của Kiều Thị Hoàn đều bởi vì Kiều Thị Hoàn đã gả vào nhà giàu có chân chính. Kiều Thị Hoàn có thể có sức lực như vậy ở Cố Thị, diễu võ dương oai như vậy, cũng là bởi vì Kiều Thị Hoàn là đại thiếu phu nhân của Cố Thị. Bằng không, cho dù có năng lực thì như thế nào, căn bản không có biện pháp làm cho người ta cảm phục. Càng nghĩ như vậy, cô ta lại càng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Năm đó, gả vào Cố Thị, cô ta khinh bỉ bởi vì gả cho một người tàn tật. Cô ta cảm thấy Kiều Thị Hoàn cả đời này cũng bị phá hủy như vậy đi. Mới vừa gả vào Cố Thị, quả thật là chứng là như thế. Không những bị cha mẹ chồng lên mặt, khắp nơi bị người ta bắt nạt, còn không giải thích được, giết người bỏ tù. Lúc ấy nghe tin tức Kiều Thị Hoàn đi tù, đừng nói là cô ta có bao nhiêu sảng khoái. Một cô gái như vậy, một người phụ nữ ngu ngốc như vậy, người phụ nữ từ nhỏ đã bị cô ta không ưa, kết quả đúng là đáng đời. Cô ta vẫn cảm thấy đời này của Kiều Thị Hoàn cứ như vậy là xong rồi. Sau khi ra tù, khẳng định sẽ liền trực tiếp bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi cửa. Lúc ấy cô ta vẫn còn đang ở nước ngoài du học, thậm chí cô ta còn nghĩ tới đợi sau khi Kiều Thị Hoàn bị đuổi ra ngoài còn phải đặc biệt trở lại đùa cợt một phen. Lại không nghĩ rằng cô ta cắn môi, đến bây giờ gần như là không thể tưởng tượng nổi thấy được thành tựu của Kiều Thị Hoàn. Người phụ nữ này vận số thật sự là tốt quá. Ác động nơi đáy mắt càng ngày lại càng rõ ràng. Dù Lạc Vi trong thang máy mở ra, Kê Du Hoàn đột nhiên mở miệng, Dụ Lạc Vi bị giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt của chính mình, khóe miệng kéo ra một nụ cười ngoan ngoãn. Chị, sao vậy? Kê Du Hoàn nhíu mày một cái. Nói với cô bao nhiêu lần rồi, ở công ty gọi tôi là quản lý Kiều. Dụ Lạc Vi khép hờ đôi mắt, nhìn qua rất là uất ức. Xin lỗi chị, không phải, quản lý Kiều, về sau tôi sẽ chú ý. Tôi cho rằng ở công ty, khi chỉ có hai người chúng ta, thì có thể gọi quản lý như vậy. Không ngờ quản lý lại để ý như thế, đều là tôi không tốt. Nói xong, hốc mắt lại hơi đỏ. Một vài đồng nghiệp lúc tới đi qua ở bên cạnh, nhưng bọn họ cũng không dám dậm chân sải bước rời đi. Thật ra thì danh tiếng trong đồng nghiệp của Dụ Lạc Vi trải qua hạng mục này xong, quan hệ cũng không quá tốt. Nhưng mà cho dù như thế nào, giữa Kiều Thị Hoàn và Dụ Lạc Vi, Kiều Thị Hoàn vĩnh viễn đều ở vào phía cường thế. Căn cứ vào quan điểm của đại đa số mọi người đồng tình với người yếu thì vẫn còn có một chút thương tiếc cho Dụ Lạc Vi. Thu lại nét mặt của cô đi, ở chỗ tôi không hề có tác dụng. Kiều Thị Hoàn không có biểu cảm gì mà nói, sau đó đưa bản thảo của phương án trên tay cho cô ta. Theo yêu cầu của chủ tịch, sửa đổi, sau đó gửi email cho tôi. Để bộ phận quảng cáo là một trang bìa sáng tạo và gây cười một chút, đồng thời bỏ số liệu ở trong nội dung mấu chốt của phương án đi, đưa cho bộ phận tiêu thụ là phương án kế hoạch tiêu thụ. Vâng, Dụ Lạc Vi vội vàng nhận lấy phương án gật đầu. Dụ Lạc Vi, phương án này là bản thảo điều chỉnh cuối cùng. Nhớ, trước khi đấu thầu ngoại trừ hai chúng ta ra, ai cũng không thể đưa, ai cũng không thể nhìn, bao gồm cả phó tổng quản lý Cố Tử Hàn. Vâng, Dụ Lạc Vi rất ngoan ngoãn gật đầu. Tôi biết rõ, tôi sẽ cẩn thận bảo quản. Dù có thế nào, ở trong mắt của người ngoài, chúng ta đều là chị em. Tôi không muốn làm khó cô. Sau lần này, coi như cũng do cô kinh nghiệm, tự trải nghiệm kiếp sống kinh doanh chân chính. Sau này phải dựa vào chính cô, đừng để cho tôi thất vọng. Kê Thu Hoàn nói, giọng ôn hòa, nhưng mà nghe ra giống như là một lời khích lệ. Dù Lạc Vi hung hăng gật đầu, tôi sẽ cố gắng, tôi nhất định sẽ cố gắng. Ừ, Kê Thu Hoàn xoay người rời đi. Lúc mà rời đi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà ác. Lần này chính là cho Dụ Lạc Vi một khảo nghiệm. Thật ra thì không cần nghĩ cũng sẽ biết được kết quả. Nhưng mà Dụ Lạc Vi không muốn yên ổn đi tiếp hay không, phải nhìn vào chính cô ta thôi. Dụ Lạc Vi nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn, trên mặt tỏ ra càng ngày càng độc ác. Kiều Thị Hoàn, chị vẫn thật sự cho rằng tôi muốn đi theo chị làm việc sao? Chị mơ đi. Xoay người, cô ta trở lại bàn làm việc của mình, lấy phần vương án kia ra, sau đó bắt đầu gõ tài liệu. Làm xong tất cả, Dụ Lạc Vi lưu lại bản chính của tài liệu vào trong USB, cầm điện thoại di động lên, đi về phía phòng giải khát không người. Tôi đã lấy được phương án điều chỉnh bản thảo, lúc nào thì đưa cho anh. Cô chắc chắn là bản thảo điều chỉnh cuối cùng. Tôi xác định, phương án này kịch hoàn tốn rất nhiều thời gian. Trình chủ tịch liền tốn hơn 4 tiếng đồng hồ, tất cả số liệu ở bên trong đều đang ở trên tay của tôi, khi nào tôi đưa cho anh. Tối nay, tôi tới tìm cô. Được, Dụ Lạc Vi cúp điện thoại. Kiều Thị Hoàn, chờ chuyện này xong, tôi sẽ giống như cô chờ xem. Kịch hoàn trở lại trong phòng làm việc của mình, xoay xoay trên ghế làm việc. Phương án đã làm xong, bản thân cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà chỉ phương án cuối cùng sẽ như thế nào? Khi Thị Hoàn bày tỏ, cô rất bình tĩnh. Cô cầm điện thoại di động lên gọi. Cố Tử Tuấn, cậu đi vào một chút. Để điện thoại xuống, Cố Tử Tuấn đẩy cửa đi vào. Chuyện gì? Tối nay giúp tôi nhìn chằm chằm Dụ Lạc Vi. Khi Thị Hoàn nói, sao vậy? Hoài nghi cô ta sẽ có động tính, có lẽ sẽ gặp mặt chủ nhân của số điện thoại. Ồ, Cố Tử Tuấn không có vẻ mặt đặc biệt gì, cậu ta gật đầu một cái. Tôi nghĩ tôi chỉ có thể đầy đủ tin tưởng vào cậu đi, Kê Thị Hoàn hỏi dò. Đây cũng có thể là liên quan đến nguy hiểm của Cố Thị các cậu. Chị không tin tưởng tôi, lại còn cần tôi sao? Chị không thấy mâu thuẫn hả? Cố Tử Tuấn liền trầm trọng. Cô liền nhún vai. Khi mà làm việc vẫn cần cảm thấy cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Cố Tử Tuấn nhìn cô, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài. Kê Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của cậu ta. Để cho cậu ta tới quan sát Dụ Lạc Vi, ít nhất sẽ không có người ngoài hoài nghi. Cho dù người giống mặt kia cẩn thận đến cỡ nào, dù sao cũng sẽ không quá suy nghi Cố Tử Tuấn và Dụ Lạc Vi là quan hệ chơi này. Trong mắt chuyển một cái, trong máy vi tính chuyển đến âm thanh tài liệu gửi tới. Cô mí môi xoay người mở email, khóe miệng cười lên một tiếng. Quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của cô. Cô vùi đầu tập trung vào trong công việc. Mãi cho đến khi tan việc, Kê Thị Hoàn giữ người, cảm thấy mấy ngày nay đúng là hơi mệt. Cô muốn về sớm một chút để bổ sung giấc ngủ. Cầm giỏ sách lên đi xuống lầu, đi ra cửa chính của Cố Thị, ngồi vào trong xe, dựa vào ghế ngồi sau xe, nhắm mắt dưỡng thần. Vũ Đại đảo mắt nhìn cô một cái, thuận miệng hỏi. Cảm giác khoảng thời gian này cô hơi quá mệt nhọc. Hết cách rồi, tình thế bắt buộc. Thật ra thì tôi vẫn luôn không biết rõ lắm cô là đang làm cái gì, Vũ Đại nói. Tôi cũng không biết, cô đều giấu giếm tôi làm những chuyện gì. Kinh Hoan cười một tiếng, mở mắt nhìn Vũ Đại. Vũ Đại liền sửng sốt một giây, rất tự nhiên mở miệng. Cô không tin tôi. Không phải, tôi chỉ là đang cảm thấy cô thuần phục không phải chỉ một mình tôi. Kinh Hoan dùng câu văn rất khẳng định. Vũ Đại mím môi một cái, không nói gì. Thật ra thì tôi vẫn luôn rất muốn hỏi cô sẽ hại tôi sao? Kinh Hoan hỏi, rõ ràng là đang nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng mà cô biểu hiện như là gió nhẹ nước chảy. Cô thông minh như vậy, nếu như mà tôi định hại cô chắc đã sớm đuổi tôi đi. Vũ Đại cũng không biểu hiện ra bất mãn gì với chất vấn của Kỳ Thị Hoàn, ngược lại là đang giải thích. Giải thích sao? Nói cách khác, Vũ Đại thật là không phải đang làm việc giúp cho riêng mình. Cô nhớ mày một cái, quả thật cảm thấy hơi nhức đầu. Trong mắt của cô đào một cái. Nếu như mà cô hại tôi liền giết chết cô. Vũ Đại cười một tiếng. Giết chết cô sao? Chắc cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà giờ phút này cô chỉ nói, được. Bởi vì cô cảm thấy cô không thể nào hại cô ấy. Trước kia không xác định, nhưng mà đến giờ này, ngày này, cô có thể xác định. Hai người một đường trở lại đại viện nhà họ Cố như vậy, Vũ Đại đã rời đi. Kỳ Thị Hoàn đi vào trong biệt thự. Mới vừa rồi ở trong xe, ở giữa hai người mang theo một chút không khí như ẩn như hiện mùi thuốc súng. Hình như trong hai người không sao cả, làm nhặt đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Biểu hiện của hai người cũng là vô cùng rất tự nhiên, cũng không có ý định đi suy nghĩ nhiều. Kỳ Thị Hoàn vừa đi vào trong phòng khách của biệt thự, liền nghe được giọng nói của Cố Tử Nhan. Cố Tử Nhan còn chưa tốt nghiệp, bởi vì việc học nên thời gian ở nhà cũng không nhiều, nhưng mà cũng không tính là rất ít. Nhưng mà kể từ sau khi nó yêu thương với Cổ Nguyên, thời gian trở về hình như ít hơn một chút. Nó yêu thương, luôn luôn thích kể cận với đối phương, quả nhiên. Trong mắt của cô vừa nhắc lên, liền nhìn thấy Cổ Nguyên đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, khuôn mặt hào hoa phong nhã, trò chuyện với Tề Tuệ Vân. Giờ phút này trên mặt của Tề Tuệ Vân hiện lên chính là nụ cười hài lòng, mà hiện từ. Cố Tử Nhan ở bên cạnh cũng rất khéo léo, ngồi bên người của Cổ Nguyên, ôm cánh tay của anh, mặt như chim nhỏ nép vào người. Nhà họ Cố rất hài lòng với vụ hôn nhân với Cổ Nguyên này. Thứ nhất, Cổ Nguyên sinh ra trong một thư hương môn đệ, bản thân dáng vẻ anh tuấn đẹp trai, tài sản trong nhà cũng không khiến cho người ta khinh thường. Cùng nhà họ Cố tuyệt đối đó là một đằng hộ đối. Thứ hai, Cố Diệu cực kỳ say mê đồ cổ. Về sau, nếu mà vụ hôn nhân này thành, thì phương diện hứng thú với đồ cổ tự nhiên lấy được thỏa mãn cực lớn. Cho nên, tóm lại, kết quả chính là ở nhà họ Cổ Nguyên là rất được hoan nghênh. Bước chân của Kỳ Thị Hoàn dừng lại một giây ở cửa ra vào, khóe miệng khẽ kéo ra một nụ cười nhẹ đi vào trong. Âm thanh dài cao gót thanh thúy khiến cho ba người ở trong phòng khách đồng thời quay đầu nhìn cô. Cổ Nguyên cười một tiếng với cô. Kỳ Thị Hoàn cười đáp lại, nhìn qua không có cảm xúc gì khác. Hoàn Hoàn, hôm nay khó khăn được thấy con trở lại sớm như vậy. Mấy ngày trước nghe nói vẫn là một bực làm thêm giờ. Tề Đế Phân đột nhiên mở miệng nói, tràn đầy nhiệt tình. Biểu hiện như vậy chắc cũng làm cho Cổ Nguyên nhìn. Ở trước mặt của người ngoài, đặc biệt là trước mặt của người ngoài sắp trở thành người một nhà, trong nhà hài hòa ắt là không thể thiếu. Kỳ Thị Hoàn gật đầu nói, bởi vì đuổi theo một hạng mục cho nên hơi mệt mỏi một chút, hiện tại căn bản cũng đã không sai biệt lắm. Nói xong còn rất tự nhiên đi tới thân mật ngồi bên cạnh Tề Tuệ Vân. Đối với cả mẹ chồng muốn biểu hiện thì con dâu đương nhiên phải rút ra tất cả vốn liếng để đi phối hợp, đừng có mệt chết thân thể. Vâng, con biết rõ. Kỳ Thị Hoàn thân mật nói, cảm ơn mẹ đã quan tâm. Nói gì vậy, đều là người một nhà. Tề Tuệ Vân vô cùng hiền hòa mà nói. Kỳ Thị Hoàn cười, nhìn qua quan hệ với Tề Tuệ Vân tốt đến không xong. Cố Tử Nhan ôm cánh tay của Cổ Nguyên cười lên hì hì. Em đã nói mẹ em rất đáng yêu, đối với hai con dâu đến không xong em không nói ra đi. Cổ Nguyên cũng cười, dì thật sự là rất tốt. Nụ cười thật ra cũng không hề chân thành như vậy, dĩ nhiên có lẽ chỉ có Kiều Thị Hoàn mới nhìn ra. Đều là người một nhà, mẹ không đối xử với bọn họ tốt thì còn đối xử tốt với ai? Tề Tuệ Vân nói chuyện rất là đương nhiên, đột nhiên lại dường như là nghĩ đến điều gì. À đúng rồi, Hân Đồng nói là đi bệnh viện kiểm tra, tại sao còn chưa trở lại? Chị dâu hai sao lại đi vậy? Đi bệnh viện kiểm tra? Cố Tử Nhan tò mò hỏi. Chắc là mang thai. Đứa bé kia cũng thật là, thân thể của mình cũng không biết. Hôm nay nếu không phải mẹ nhìn thấy con bé nôn mửa ở trong phòng mà nhắc nhở con bé, thì chính con bé cũng quên mất sinh lý của mình chậm thật lâu. Mẹ để cho người giúp việc mua que thử thai cho con bé, vừa mới kiểm tra quả nhiên đã mang thai. Mẹ vội đến cho con bé đi bệnh viện làm kiểm tra, vốn định là cùng đi, nhưng mà đứa bé kia lại nói là không cần phải khẩn trương, để cho người giúp việc đi cùng với cả con bé. Mẹ cũng không có cách nào nên đã để cho chính con bé đi. Hay, các con nhìn xem, là người cũng đã từng sinh ra đứa bé một lần, điểm thông thường này cũng không có, thật sự là khiến cho người ta lo lắng. Nói xong còn có một chút bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt lại quả thật tràn đầy thần thái vui mừng. Còn không phải bởi vì có người mẹ chồng, cái gì cũng biết như mẹ, mới có thể dưỡng thành con dâu như vậy. Kể từ sau khi Cố Tử Nhàn cùng Cổ Nguyên, thì nói chuyện đều đã dễ nghe hơn nhiều. Cô cười hỏi, ý là nhà chúng ta lại thêm một người bạn nhỏ rồi hả? Đúng vậy, mặc dù ở trong nhà có ba đứa con nít, nhưng mà sinh nhiều một chút cũng không sao, náo nhiệt, mẹ thích, cha con cũng thích. Tề Thủy Vân cười nói, hình như rất là vui mừng với việc Ngôn Hân Đồng mang thai. Con cũng thích, cô Tốt Nhất nói, cô không biết là khi nào con có thể sinh ra một đứa. Con, đứa bé này, còn chưa qua cửa đâu, đã nói xin con cái gì, cũng không mắc cỡ. Tề Thủy Vân cố ý sẽ dỗ Cố Tử Nhàn, nhưng mà rõ ràng, chỉ là nói một chút trên miệng mà thôi, bà ngược lại ước gì sớm định ra vụ hôn nhân này một chút. Chưa lấy chồng, cô có thể sinh con và Cổ Nguyên. Trong nhà mắt trên mặt của Cố Tử Nhàn đã đỏ bừng, vẻ mặt như vậy. Cử Tiểu Hoàn nhìn Cổ Nguyên, nhìn nét mặt của anh ngược lại với Cố Tử Nhàn, biểu hiện lạnh nhạt như thế, lạnh nhạt mà cười. Đúng lúc này, ở cửa truyền đến giọng của Ngôn Hân Đồng, và đúng ngăn cản đề tài tiếp theo của bọn họ. Hân Đồng, như thế nào rồi? Tề Thủy Vân liền vội vàng hỏi. Ngôn Hân Đồng tươi cười yêu kiều đi tới, đưa giấy siêu âm cho Tề Thủy Vân, nói là mang thai sắp 3 tháng. Mẹ nó đó, đã lâu như vậy rồi mà con cũng không biết, nỡ như mà có sơ suất thì phải làm như thế nào? Mau tới đây ngồi xuống, đừng luôn đứng đó, 3 tháng đầu rất là quan trọng. Tề Thủy Vân tự mình đỡ Ngôn Hân Đồng ngồi xuống. Yên tâm đi mẹ, bác sĩ nói phát triển rất tốt. Tốt là tốt rồi, quay đầu lại mẹ để cho người giúp việc, chuẩn bị thuốc bổ nhiều một chút cho con, đừng đói bụng mình và đứa bé. Tề Thủy Vân vội vàng nói, nụ cười ở trên mặt cũng chưa hề dừng lại. Ngôn Hân Đồng khéo léo gật đầu, cảm ơn mẹ. Trong mắt lại liếc nhìn Kiều Tiểu Hoàn, rõ ràng đang bị lạnh lùng, rõ ràng đang khoe khoang. Kiều Tiểu Hoàn ngượng lại rất không sao cả mà cười. Cô cho tới bây giờ cũng không hề nghĩ tới dùng phương thức này để lấy lòng mẹ chồng của mình, nhưng mà ngượng lại, trong mắt của cô hơi đổi. Mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng mà điều tra một chút vẫn là tốt hơn. Cô mí môi, cười yên tĩnh như vậy, ngồi bên cạnh nghe Tề Thủy Vân hỏi han Ngôn Hân Đồng, quan tâm vô cùng. Thật ra thì Kiều Tiểu Hoàn hơi mệt một chút. Lúc mà cô trở về, vốn là định đi ngủ trước một chút, dù không ngủ được, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một lát cũng là tốt hơn. Lại không nghĩ rằng bị gọi tới phòng khách nói chuyện phiếm như vậy. Cô kiềm chế, trên mặt mang một nụ cười nhạt, không nói thêm gì. Dĩ nhiên cô cũng không có một chút khác thường nào với Tề Tuệ Phân, rõ ràng đang quan tâm Ngôn Hân Đầm. Cô thật sự là không cảm thấy sinh con là vì để lấy lòng của ai. Cô nghĩ nếu như mà cô muốn sinh con, đó cũng là bởi vì cô mong đợi có đứa bé kia, chỉ là cô đang mong đợi mà thôi, không liên quan đến những người khác. Khóe miệng bỗng nhiên cười một tiếng. Nếu như cùng Cố Tử Thần chắc đã không thể sinh con rồi, có khi con thật ra cũng đã đủ rồi. Nghĩ như vậy cho đến lúc trong nhà ăn cơm. Cả quá trình đều là âm thanh của Tề Thủy Vân và Ngôn Hân Đồng nói chuyện trời đất. Cố Tử Nhàn nhìn thông qua, trên miệng được mấy câu, hỏi một chút chi tiết của em bé. Ngôn Hân Đồng trêu ghẹo cô ấy, có phải là bản thân cũng muốn rồi hay không? Cố Tử Nhàn hơi đỏ mặt nhìn Cổ Nguyên, mọi người đều dẫn ở chung một chỗ. Không khí nhà họ Cố khó được tốt như vậy. Lúc mà ăn cơm tối đều nói đến chuyện Ngôn Hân Đồng mang thai. Hiển nhiên Cố Diệu cũng vui mừng. Trong nhà có thêm nhiều thành viên, ông tự nhiên cũng vui mừng. Cố Tử Nhàn đột nhiên nói, hơi buồn bực. Chị dâu hai, em cũng thấy thật ra chị mang thai rất lớn, sao chị lại không để ý? Ngôn Hân Đồng liền giật bắn cả người, sắc mặt hơi hốt hoảng, chợt lóe lên rồi lại biến mất, lại vội vàng xấu hổ nói. Bởi vì sao? Cố Tử Nhàn tò mò tiếp tục hỏi. Mặc dù nhìn chị còn gầy như vậy, nhưng mà chị nhìn bụng của chị đi. Bình thường chị mặc quần áo không quá chú ý, hôm nay chị thay quần áo của bà bầu, rõ ràng đã có một chút. Mọi người đều nói hơn 2 tháng không nhìn ra. Em thấy cái bụng này của chị, vậy cũng có cái dáng vẻ hơn 3 tháng rồi. Bác sĩ còn nói đứa bé này lớn thật nhanh. Ngôn Hân Đồng giải thích. Vậy sao bản thân của chị lại không phát hiện? Chị tưởng là chị lên cân, rồi sao chị và Từ Hàn? Ngôn Hân Đồng cắn răng, đỏ mặt đến không xong, ngượng ngùng đến vô cùng. Từ Hàn bình thường rất bận, trong khoảng thời gian này ít thời gian chị ở chung với nhau, chị cho rằng một lần cũng sẽ không. À, thì rất là như vậy. Cố Tử Nhàn hơi lanh lợi mà cười. Không ngờ anh hai lại lợi hại như vậy, mục kích liệt chúng. Khục khục, Cố Diệu cố ý ho khan, cắt đứt lời nói của Cố Tử Nhàn. Cố Tử Nhàn nghịch ngợm liếm đầu lưỡi, lại không nhịn được mà hòa giải. Anh hai, anh đang đúng lúc sung túc nhất, cũng không nên lạnh nhạt với chị dâu hai. Tử Nhàn, sắc mặt của Cố Tử Hàn hơi xa xầm. Cố Tử Nhàn cúi đầu bới cơm. Hoan Hân Đồng cười mà trêu ghẹo nói, cố Nguyên còn trẻ tuổi hơn anh hai của em. Em biết rõ, cho nên tụi em, cố Tử Nhàn muốn nói lại thôi. Cái con đứa bé này, còn chất lập gia đình, làm sao lại có thể nói nhiều như vậy? Tề Tử Vân ngắt lời của con gái, cười mà nói, không ý ở trong bữa cơm luôn luôn rất tốt. Mọi người cười cười nói, cũng không biết là cố ý, vì biểu hiện cho cố Nguyên nhìn, hay là Ngôn Hân Đồng đột nhiên mang thai, thật sự là một chuyện vui ở trong nhà, cho nên khó được ở trên bàn cơm của nhà họ Cố lại ấm áp như vậy. Cơm tối xong, người nhà họ Cố lại ngồi quanh ở trên ghế salon ăn trái cây và trò chuyện. Cố Đại Thiếu theo thói quen lạnh lùng như vậy trở về phòng. Cố Nguyên nói gì đó bên tai của Cố Tử Nhan, Cố Tử Nhan đột nhiên kéo Cố Nguyên lên lầu. Cố Diệu và Tề Tuệ Phân cũng không nói thêm cái gì, phấn mong mỏi hôn sự liền dung túng nhiều hơn. Kỳ Thị Hoàn thấy tất cả mọi người đều đã đi rồi, hơn nữa tầm mắt của Tề Tuệ Phân vẫn luôn đặt ở trên người của Ngôn Hân Đồng, cô liền vô cùng tự nhiên rời khỏi phòng khách. Cô thật sự là mệt chết đi được, không muốn hành hạ như thế nữa. Nghĩ như vậy, cô đi lên lầu 2. Mới vừa đi lên hành lang, chạm mặt với cả Cố Nguyên đã đi ra. Cô buồn bực nhìn anh. Phải đi nhanh như vậy rồi hả? Ừ, Cố Nguyên gật đầu, đi lên lấy một chút đồ. Nói xong, giơ lên một quyển sách ở trên tay. À, Cố Thị Hoàn gật đầu. Em mệt lắm phải không? Cố Nguyên hỏi cô. Mệt chết đi. Cố Thị Hoàn cũng không che giấu. Ở trước mặt của những người khác, cô nghĩ cô đã ngụy trang rất khéo. Nhưng mà không biết vì sao, cảm giác Cố Nguyên giống như cái gì đều có thể thấy rõ. Cho dù là Hoắc Tiểu Khê của trước kia hay là Cố Thị Hoàn của hiện tại, anh dường như đều có thể cảm nhận thấy và nhìn thấy cảm xúc của cô. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, Cố Nguyên nói liền đang chuẩn bị rời đi. Có lẽ Cố Nguyên đột nhiên lên lầu, đột nhiên rời đi cũng là cố ý tự tạo cơ hội cho cô, thuận tiện theo tự nhiên trở về phòng. Người đàn ông này luôn lặng lẽ như vậy, lặng lẽ. Cô cắn môi, đột nhiên mở miệng, anh và Cố Tử Nhan lên giường sao? Lời nói rất thẳng thừng, khiến cho cả người của Cố Nguyên hơi sững sờ. Chậm rãi, anh gật đầu một cái, ừ. Có đôi khi đều sẽ xảy vào một hoàn cảnh đặc thù nào đó, xảy ra một vài chuyện, có lẽ không phải là đặc biệt tình nguyện, nhưng lại cảm thấy có thể thử một chút. Cười Tử Hoàn mím môi, không nói ra tư vị gì, nhưng mà khẳng định không phải là tư vị vì tình yêu mà thành. Cô chỉ đang rất sợ Cố Nguyên sẻ sẽ như vậy, đơn thuần như vậy, uất ức bản thân mà thôi. Khóe miệng của cô cười lên một tiếng, nhìn qua không tim không phổi như vậy. Cuối cùng kết thúc 28 năm thân xử nam của mình rồi, tôi cảm thấy chúng ta nên gọi cho bố địch một phen cùng nhau ăn mừng. Cố Nguyên nhìn cô, trên mặt hình như không có cảm xúc rất đặc biệt. Cũng có lẽ đã quen bị phương thức như thế này, cô liền thành thói quen, trong lòng đủ lại tư vị. Được, anh cười nói. Vậy thì quyết định đi. Kỳ Thị Hoàn nhếch miệng, cửa đến lại càng thêm rực rỡ. Tôi hẹn bố địch, ông chuẩn bị xong thời gian, cầm theo tiền. Cố Nguyên liền gật đầu. Vẫn là người phụ nữ không tim không phổi đó, cũng sẽ không cân nhắc đến cảm xúc của người khác. Giữ vững cô nguyên vẹn, thật ra cứ như vậy là được rồi. Anh nói, không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi đây. Sau đó rất là tự nhiên lướt qua thân thể của cô rời đi. Nụ cười nơi khóe miệng của Kỳ Thị Hoàn dần dần biến mất. Cô đứng ở trên hành lang, thái độ một khắc kia không hề che giấu, cô hơi khó chịu. Đối với Cố Nguyên có một chút xíu khó chịu kia, nhớ tới người đàn ông âm thầm chịu đựng này, cô cắn môi nâng bước chân lên chuẩn bị trở về trong phòng. Bây giờ cô có quá nhiều mục đích còn chưa thực hiện được, cho nên cô chưa từng định phân tâm. Cuối cùng mà nói, cô rất tàn nhẫn, trong mắt cô đột nhiên dừng lại người đàn ông ở trước mặt, Cố Tử Thần. Anh ngồi trên xe lăn trên hành lang cách cô không xa, cô không phát hiện ra, cho nên không biết là anh đã ở đó bao lâu. Cô không biết là có phải anh đã nhìn thấy gì hay không, hoặc là đang nghe được những gì. Cô mím môi không cười, không lấy phương thức cười hì hì giống như trước kia để mà che giấu tất cả. Cô chỉ nhìn anh, sau đó rất tự nhiên đi tới trước mặt của anh. Nếu như mà anh không hỏi em liền không nói. Cố Tử Thần liền nhướng mày. Về sau đều như vậy, nếu như anh không hỏi em sẽ liền không nói, sau đó để cho anh nghẹn chết. Kỳ Thị Hoàn xấu xa mà nói, nhưng có dáng vẻ tệ hại như vậy. Cố Tử Thần mặt lạnh. Kỳ Thị Hoàn nhìn như là có dáng vẻ đã thực hiện được, lời của anh liền chuẩn bị trở về phòng. Cố Tử Thần kéo cánh tay của cô lại, khi cô còn chưa phản ứng lại, cả người đã ngã nhào vào trong ngực của anh, trực tiếp ngồi trên hai chân của anh, cả người phải dựa vào trong lồng ngực của anh, sau đó là một cái hôn nặng nề đè lại. Kỳ Thị Hoàn giật bắn cả người. Người đàn ông này có bệnh. Cô không giải thích được, cảm nhận nhiệt độ truyền tới từ giữa cánh môi của anh, cảm nhận được hơi thở bá đạo cường thế bất ngờ của anh. Một khắc kia, hình như là không che giấu cái gì cả, Cắn xé môi của cô cảm thấy hơi đau, là cảm giác đau thật, không phải là khoái cảm. Dường như là một khắc kia, cố tử thần đã cố ý trả thù, là đang trừng phạt hoặc là đang phát tiết. Cô đẩy anh, bị người đàn ông này cắn như vậy, rõ ràng cảm thấy đôi môi của chính mình đều đã muốn chảy ra, cô khó chịu liều mạng mà dãy giụa, nhưng mà làm thế nào cũng đẩy không ra, luôn cho rằng người đàn ông này gầy yếu vô lực, nhưng mà bây giờ lại cảm thấy người đàn ông này giống như một cái đống sắt vô cùng chắc chắn. Vùng vẫy như vậy một lúc lâu, giữa cánh môi vẫn rất đau, cố tử thần cũng hình như không có ý tứ buông cô ra. Kỳ Thư Hoàn thật sự đã nổi giận, cô cho tới bây giờ đều không phải là một người sẽ bị người khác bắt nạt. Trong mắt của cô hung ác, tay nhanh chóng đã đi xuống, tăng sức bắt được bộ phận mấu chốt của cố tử thần, tay đụng tới tuyệt đối không vượt qua một giây. Chợt rớt xuống, cả người cô đã bị cố tử thần đẩy ngã ra ngoài, đặt mông ngồi xuống dưới đất, đau đến tê tâm liệt phế. Cố tử thần, anh có bệnh. Kiều Thị Hoàn căm tức mà rống giận, sắc mặt của cố tử thần trầm xuống. Cơn tức giận của Kiều Thị Hoàn vẫn như cũ, cô đứng dậy từ dưới đất, xoa cái mông, lại vuốt vuốt miệng đau muốn chết của chính mình. Người đàn ông này điên sao? Điên. Cô hung hăng nhìn anh, bệnh thần kinh, nói xong sải bước rời đi. Bị người đàn ông này làm cho như vậy, cô cảm thấy mình cực kỳ khó chịu, cho nên cô đi hai bước lại đột nhiên lùi trở lại, ôm lấy cổ của cố tử thần cắn cho một phát. Ơm, cố tử thần rên lên một tiếng. Kỳ Thư Hoàn buông anh ra, thậm chí nếm được một chút máu tanh. Nhìn cổ của anh, trên vết dấu răng cũng đã rỉ ra một vết máu. Cố tử thần nhìn Kỳ Thư Hoàn hung hăng nhìn. Lòng trả thù của em lớn như vậy, cho nên anh đừng chọc em. Kỳ Thư Hoàn ném lại một câu, sải bước trở về trong phòng. Trong một khắc kia, nhịp tim cả người không hiểu sao lại hơi nhanh. Cô đi vào trong phòng, đặt mông ngồi ở trên ghế salon ở trong phòng thở hổn hển. Mới vừa rồi, mặc dù bị cố tử thần đẩy ra hơi thổ lỗ, nhưng mà cho cô vừa mới vuốt rõ ràng không phải nhũ như con chi chi. Cô che khuôn mặt hơi ửng đỏ của chính mình. Người đàn ông này. Thì đúng lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Cô nhìn biểu thị của gọi tới, nhận máy. Tử Tuấn. Mới vừa nghe được Dụ Lạc Vi nghe điện thoại, hình như là đang định đi đâu. Cứ đi theo đi, không quá rõ ràng sao. Tôi tin tưởng là cậu sẽ có biện pháp không quá rõ ràng. Kê Thị Hoàn gần từng tiếng. Chị đã quá coi trọng tôi rồi. Tôi luôn luôn không dùng người không có năng lực. Kê Thị Hoàn nói. Cho dù phương diện kia có năng lực thì cũng được. Mặc dù nghe vào không phải là lời nói có ích, nhưng mà tôi lại thích phụ nữ nói đến cái phương diện kia của tôi rất được. Giọng của cô Tử Tuấn cả lơ phất phơ. Kỳ Thư Hoàn nở nụ cười nhắc nhở. Tử Tuấn, đợi đã nữa mặc kệ cậu thấy được là ai, tôi hy vọng cậu đều có thể nói thật cho tôi biết. Ít nhất hiện giờ tôi làm toàn bộ đều vì lợi ích của nhà họ Cố, còn những người khác tôi không dám bảo đảm. Chỉ là đang hoài nghi tôi. Giọng điệu của cô Tử Tuấn có phần không thoải mái. Tôi chỉ là sợ cậu sẽ do dự. Kỳ Thư Hoàn nhàn nhạt nói, chúc cậu nhiều may mắn. Ở bên kia đã cúp điện thoại. Cô nhìn điện thoại, trầm mặc một lúc. Đến bây giờ cô thật ra gần như có thể xác định đó là ai. Cô mím môi, muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải yên ở bên trong. Anh ta luôn luôn thiết kế phương thức này. Chỉ có điều dù Lạc Vi, cô quả nhiên là vẫn làm chuyện ngu xuẩn nhất. Trong mắt cô đào qua một cái, cô đều cầm điện thoại gọi điện. Ở bên kia vang lên hai tiếng. Kỳ Thư Hoàn, bố định. Có phải là bà đang ở cùng một chỗ với Tiêu Gia hay không? Ừ, bà đưa điện thoại cho anh ta. Ồ, Diêu Bố Địch cũng không hỏi nguyên nhân, liền đưa điện thoại cho Tiêu Gia. Có chuyện gì? Ở bên kia nghe được giọng nói hơi lạnh nhạt. Anh có thể cho tôi mấy người có bản lĩnh tương đối khá không? Tôi mượn dùng. Kỳ Thư Hoàn nói từng câu từng chữ. Làm cái gì? Đương nhiên là vì đề phòng chuyện chưa xảy ra. Kỳ Thư Hoàn nói. Một vệ sĩ 5 vạn, nhiều nhất sử dụng 10 ngày. Ở bên kia rất lạnh lùng nói giá tiền. Kỳ Thư Hoàn mím môi. Nhân tình mà tôi nợ cô sẽ giải quyết chuyện của Tề Long Phong. Tiêu Dạ lại rất lạnh lùng. Kỳ Thư Hoàn trợn đến chóng mắt. Người đàn ông kêu kiện này. Được, tôi muốn 4 người. Ừ, đến lúc đó tôi sẽ kêu vệ sĩ liên lạc với cô. Giao dịch đạt thành. Anh đưa điện thoại cho Diêu Bố Định đi. Kỳ Thư Hoàn nói. Diêu Bố Định nhận máy. Kỳ Thư Hoàn, người đàn ông của bà thật là nhỏ mọn. Nhà mấy người sắp phá sản sao? Kỳ Thư Hoàn thẳng thừng nói. Diêu Bố Định hoàn toàn bị đả kích đến quá mức, hồi lâu không nói ra được một câu. À đúng rồi, tôi chủ yếu muốn nói cho bà biết, Cổ Nguyên phá thân, tìm thời gian rảnh rỗi cùng nhau ăn mừng. Kỳ Thư Hoàn nói, Cổ Nguyên phá thân nghĩa là? Đúng, chứ là cùng người cuốn ga giường rồi, nhưng mà người này không phải là tôi. Vậy bà không thấy khó chịu sao? Tôi khó chịu cách quỷ, tôi vừa mừng còn không kịp. Kỳ Thư Hoàn rất lớn tiếng nói, không nói nữa, tôi muốn đi ngủ rồi. À, vậy thì bye bye. Ừ, bye bye. Kỳ Thư Hoàn cúp điện thoại, cô khó chịu cái đắm, cô chỉ hy vọng ba người bọn họ có thể tìm được chốn thuộc về chính mình là được rồi. Thượng Hải, ngậu trong vàng son, ánh đèn sáng chói vào ban đêm. Quán bar tùy ái, sóng người chật chội, khắp nơi hoàn toàn đang điên cuồng, âm thanh ồn ào mà kích động liên tiếp. Sàn nhảy chính giữa của quầy bar lắc lư một đám người, ánh đèn xạ quang không ngừng lóe lên. Sự hướng dẫn của cô gái xinh đẹp mà gợi cảm múa cột, kích thích bắn ra bốn phía. Cố Tư Tuấn cùng một đám nam nữ ngồi bên cạnh bàn chân cao gần sàn nhảy, uống rượu tây, theo tiếng âm nhạc mạnh mẽ không ngừng uốn éo thân thể. Nữ múa cột tối nay hình như là người mới. Tử Tuấn, có muốn đi thử một chút hay không? Một người đàn ông còn tuổi trẻ mở miệng. Nhìn qua không khác Cố Tử Tuấn nhiều lắm, ăn mặc rất mốt, rất thời trang, mang theo mũ lưỡi chai, thân thể uốn éo rất điên cuồng. Tôi không có hứng thú với cả phụ nữ kiểu này, muốn chơi tự cậu chơi. Cố Tử Tuấn uống rượu tây không để ý. Trong khoảng thời gian này tôi phát hiện ra cậu ngược lại có hứng thú rất cao với em gái Vivi của chúng ta. Người đàn ông kia nhìn hình ảnh của hai người đang ôm nhau không nhịn được mà trêu ghẹo. Trong khoảng thời gian này anh đây chỉ thích cô ấy, cậu có ý kiến? Nói xong Cố Tư Tuấn quay đầu cho Dụ Lạc Vi một cái kít rất là khí thế ngất trời, không hề kiêng kỵ một chút nào. Những người khác giống như là đã thấy quen ồn ào lên, nhưng hai người ở trước mặt của mọi người hôn không hề kiêng nể, hôn đến quên hết cả tất cả. Không khí luôn luôn tăng vọt ở bên trong quán bar dần đã ấm lên trong âm nhạc sống động. Một hồi lâu Cố Tư Tuấn mới buông Dụ Lạc Vi ra, sau đó lại uống rượu với bạn. Dụ Lạc Vi sẽ lớn ở trong bọn họ, nhưng mà rõ ràng tối nay khác với cả những đêm khác, dường như cũng không quá quan tâm. Vẻ mặt của cô ta nhìn hơi câu nệ, hơn nữa thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, dường như là đang chờ người, cũng giống như là đang nhìn thời gian. Cố Tư Tuấn và bạn uống rượu, đôi mắt hữu ý vô ý nhìn Dụ Lạc Vi. Mấy em bắt đầu giờ đi triển khai hành động với nữ múa cột. Thật ra thì bình thường bọn họ cũng mang theo người phụ nữ của mình, cho nên sau khi người đàn ông kia giờ đi bị người phụ nữ mang tới không nhịn được nũng nịu. Sao còn như vậy, không phải là nói tối nay theo chúng ta chưa sao? Một người phụ nữ không nhịn được mà oán trách. Đúng là bọn họ thật xấu, về sau chưa bao giờ dừng lại bên cạnh của bọn họ nữa, quả thật là một tên lừa gạt. Một người phụ nữ khác cũng ai oán mà nói. Những người phụ nữ có thể mang ra để đi chơi cũng có thiên kim nhà giàu chân chính, nhưng mà kiểu này bình thường rất ít, bởi vì thiên kim quen ăn sung mặc sướng, không thích dáng vẻ ăn ở trong miệng nhìn ở trong nồi của bọn họ giải thích cũng phiền toái, cho nên nhiều hơn đều là kiểu phụ nữ gia đình không tính là quá tốt, nhưng mà đặc biệt lại hám làm giàu, cũng có thể là con riêng không được chào đón trong gia đình giàu có. Loại phụ nữ này rất nhiều khi dùng tiền là có thể theo đuổi bớt chuyện. Anh Tư Tuấn, tại sao anh lại không đi? Mấy người phụ nữ oán trách một phen. Một người phụ nữ giống như là thấy Cố Tử Tuấn còn đang ngồi ở đó, kỳ quái hỏi. Bình thường, chơi lợi hại nhất chính là Cố Tử Tuấn rồi. Hôm nay đúng là xưa nay chưa từng thấy không nhúc nhích. Hôm nay anh đây cảm thấy người bên cạnh rất tốt, tạm thời không có hứng thú với người khác. Cố Tử Tuấn nói từng câu từng chữ, còn quay đầu lướt mắt nhìn Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi nhìn như là ngượng ngùng mà cười. Mấy người phụ nữ khác nhìn Dụ Lạc Vi cũng đang đều ném tới ánh mắt hâm mộ. Dưới tình huống này, Cố Tử Tuấn vẫn còn cùng với Dụ Lạc Vi, rõ ràng là tư vị không giống nhau. Trong hâm mộ còn có cả ghen tị, không hề che giấu một chút nào. Cho nên Dụ Lạc Vi có thể hết sức rõ ràng, cảm thấy bên cạnh ném tới ánh mắt, trong lòng không nhịn được có phần hài lòng. Nghĩ tới cô ta vốn không giống những người phụ nữ tùy tiện chơi đùa này, cảm giác ưu việt đó tự nhiên đã được sinh ra. Cố Tử Tuấn cầm rượu tay lên, tự mình rót một ly cho Dụ Lạc Vi. Bình thường anh ra ngoài chơi vốn đều có nữ phục vụ hầu hạ bọn họ, mấy người công tử gia này quen được người ta hầu hạ. Chúng ta uống rượu đi, để cho bọn họ hâm mộ. Cố Tử Tuấn rất là tự nhiên ôm Dụ Lạc Vi thân thiết nói. Dụ Lạc Vi thuận thế nằm trên người của Cố Tử Tuấn, hai người anh một ly em một ly. Đêm càng ngày càng sâu, sôi nổi ở bên trong quán bar dường như càng ngày càng không ngừng dâng cao liên tiếp. Mấy anh em chơi chung đi trêu chọc nữ múc cột một phen, mò mẫm sờ soạn, sau đó trở lại tiếp tục chơi. Bởi vì do rượu cồn nên hiện giờ đầu của Dụ Lạc Vi hơi choáng váng, nhưng mà cũng không đến mức say. Cô ta không nhịn được lại liếc nhìn điện thoại di động, đã là rạng sáng sao còn không gọi điện thoại tới đây. Cô ta cắn môi, đang chuẩn bị cầm điện thoại di động của mình lên bấm qua thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Dụ Lạc Vi ngẩn ra, vội vàng cầm điện thoại di động sang bên cạnh. Đi ra khỏi quầy bar, khung cảnh đang ồn ào lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh. Cô ta nhận điện thoại hơi ai oán nói, tôi cho rằng anh không cần. Đừng chất vấn cách thức làm việc của tôi. 10 phút sau, cô đến ngõ hẻm đối diện suối phun của phố sau quảng trường, đừng để cho bất cứ ai biết. Ở bên kia nói, được, tôi lập tức đến liền. Nói xong, Dụ Lạc Vi cúp điện thoại. Cô ta cầm túi xách, nhìn đồng hồ, để đi về chắc là cũng không vượt quá nửa giờ. Cố Tử Tuấn chơi hai như vậy, chắc là không chú ý tới cô ta đã rời đi. Nghĩ như vậy, liền đã chuẩn bị trực tiếp ngồi lên xe taxi ở ngoài quán bar rời đi. Vivi, em đi đâu vậy? Sau lưng lại đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Tử Tuấn. Sự Lộc Vi liền ngẩn ra, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Em có chuyện phải rời đi trước một lát, lập tức liền sẽ trở về. Đại chiến thế này em còn có thể trở lại sao? Cố Tử Tuấn có phần không tin tưởng nói, cả người trực tiếp đi tới ôm lấy thân thể của cô ta. Tối nay không phải nói chơi với anh sao? Em xem, anh đã uống say, em đi rồi, không chừng anh lại bị người phụ nữ nào đó đưa đi khách sạn, em còn không phải là ăn dấm sao? Em còn lâu mới ăn dấm, anh nhiều phụ nữ như vậy, mỗi lần em đều ăn dấm, chẳng phải em bị chúa chết. Giờ Lộc Vi yêu kiều cười, giọng nói mềm nhũn chính là đang cố ý làm đúng. Cố Tử Tuấn cười, sức lực cả người gần như đều đặt ở trên người của Dù Lộc Vi. Mà kệ, dù sao tối nay anh liền muốn theo cùng em, anh uống say rồi, em đưa anh đi, chúng ta đi đâu cũng được. Nói xong thì còn cố ý hôn lên phần cổ lộ ra ngoài của cô ta. Cố Tử Tuấn rất biết kích thích, cứ 2-3 lần như vậy thì có thể khiến cho phụ nữ nhiệt tình như lửa. Dù Lộc Vi và Cố Tử Tuấn cũng không phải là một lần, hai lần, cho nên đối với Cố Tử Tuấn mở ám, toàn thân nhạy cảm đều không xong. Tử Tuấn, đứng như vậy, Dù Lộc Vi để anh ta một cái, rõ ràng hơi sức yếu đến không xong, điển hình vờ tha để mà bắt thật. Cố Tử Tuấn không buông ra, khẽ cắn cổ của cô ta. Dù Lộc Vi nghĩ tới thời gian cũng không nhiều lắm, âm thầm cắn răng. Vậy thì anh đi cùng em đi. Ừ, Cố Tử Tuấn khẽ rên rỉ gật đầu, đầu chôn ở cổ của cô ta, cười một tiếng thực hiện được. Hai người ngồi trên xe taxi, vừa lên xe, Cố Tử Tuấn liền nằm ở trên đùi của Dụ Lạc Vi, trong miệng nỉ non. Anh uống say rồi, em phải phụ trách đưa anh đến chỗ an toàn. Dụ Lạc Vi gật đầu. Ừ, vậy thì anh nằm một lúc đi, đợi lên nữa đến nơi em sẽ gọi anh. Cố Tử Tuấn nhắm hai mắt lại, nhìn qua men say rất rõ ràng. Trong lòng cũng là đang thầm nghĩ, 8 giờ hơn, Dụ Lạc Vi gọi điện thoại cho bên kia, nhưng phải gần đến bây giờ mới rời đi, có thể nghĩ được đối phương là một người rất cẩn thận. Bên tai đột nhiên lại vang lên lời nói của Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn biết là ai sao? Nghe giọng kia dường như đã biết là ai. Anh cau mày, cảm giác thông minh và cơ trí của Kiều Tiểu Hoàn đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Không bao lâu, xe taxi đột nhiên dừng lại, dừng sát phố sau của quảng trường thương mại. Dù Lộc Vi nhỏ giọng nói với cả tài xế xe taxi là ở đây chờ cô ta mấy phút, cô ta sẽ trả tiền tăng lên gấp bội, liền vội vội vàng vàng xuống xe. Taxi đậu ở đó, Dù Lộc Vi đã đi rất nhanh. Cố Tử Tuấn ngồi dậy từ trên xe taxi, nhìn bóng lưng của Dụ Lạc Vi. Cố Tử Tuấn lấy ra một tờ tiền giấy mệnh giá 100 đồng từ ở trong bóp ra. Anh đi trước đi, sau đó mình cũng xuống xe. Tài xế đã thấy quen phương thức sống về đêm của vài cặp nam nữ, cầm tiền rồi rời đi. Cố Tử Tuấn đi theo bước chân của Dụ Lạc Vi đi tới quảng trường. Không thể đi quá nhanh hay là quá gần, bởi vì dễ dàng sẽ bị phát hiện, cho nên đến quảng trường liền mất dấu của Dụ Lạc Vi. Anh gắng giữ sức tỉnh táo, nhìn ở chung quanh, sau đó thấy ở đối diện suối phun có một hẻm nhỏ đen thui, nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút, thận trọng đi tới. Anh hình như là thấy được trong bóng tối có hai bóng người, một phụ nữ và một đàn ông, giọng nói rất nhỏ, anh gần như là không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Anh do dự, suy tính có cần lại đến gần một chút hay không, bởi vì anh muốn xác thực được rõ ràng người đàn ông kia rốt cuộc là ai. Đang chuẩn bị cất bước tiến lên thì bịch một tiếng, cái gáy đột nhiên đau nhói. Đáng chết, anh đã bị người ta đánh lén, thậm chí còn nghe được tiếng thét chói tai của Dụ Lộc Vi ở bên tai. Anh rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa, anh đã lưu lực nhìn rõ người ở phía trước, cả người lắc lư ở trước mặt của anh, lắc lư lòng trời lở đất. Cái gáy lại bị một côn, trước mắt chợt tối sầm, cuối cùng là bị ngất đi. Biệt thự nhà họ Cố, biệt thự yên tĩnh, đột nhiên đèn đuốc liền sáng trưng, tất cả mọi người đã bị đánh thức dậy. Nghe nói là Cố Tử Tuấn bị người ta đánh bị thương, hôn mê ở đầu đường, bây giờ đã được người ta đưa đến bệnh viện. Tất cả mọi người của nhà họ Cố đều đã vội vội vàng vàng đi đến bệnh viện. Tề Tuệ Phân lại càng thêm sợ đến không xong, ngay đó đã thông báo bệnh tình nguy kịch, sống chết còn chưa biết. Một đường gấp gáp, toàn bộ người nhà họ Cố đều đang chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Cố Diệu Kỳ, Tề Tuệ Phân, Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn, Cố Tử Nhan, Kê Điều Hoàn và người phụ nữ có thai Ngôn Hân Đồng. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nhìn mấy chữ đang phẫu thuật. Kỳ Tiểu Hoàn siết chặt ngón tay. Hơn 8 giờ tối, Cố Tử Tuấn mới gọi điện thoại cho cô, bây giờ đột nhiên lại bị tập kích. Cô cũng không cảm thấy tất cả đều là trùng hợp. Trong mắt của cô đột nhiên hơi căng thẳng. Dù Lộc Vi hình như rất là sợ hãi. Đứng trong góc, ánh mắt không ngừng nhìn mấy chữ đang phẫu thuật. Dù Lộc Vi, Kỳ Tiểu Hoàn đột nhiên gọi cô ta. Những người khác của nhà họ Cố hình như mới phản ứng được, nơi này thêm một người. Tề Tuyết Vân giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền đã vội vàng đi tới, dáng vẻ hùng hổ dọa người. Tại sao cô lại ở đây? Còn tôi bị vậy có liên quan gì đến cô? Gì? Dù Lạc Vy cực kỳ điềm đạm đáng yêu, nói mau, cô đừng khóc cho tôi. Tề Tuyết Vân hơi gấp gáp, lớn tiếng một chút. Dù Lạc Vy hít mũi, dường như là đang nỗ lực khống chế được cảm xúc. Tối hôm nay anh Tử Tuấn kêu cháu cùng với cả anh ấy đi quán bà uống rượu. Sau khi tan việc, cháu liền đi cùng anh ấy tới quán bà Tuy Ai, cùng với cả những người bạn của anh ấy. Sau đó cháu cảm thấy thời gian đã quá trễ, nên cháu nói cháu phải đi trước. Nhưng mà anh Tử Tuấn vẫn không để cho cháu đi. Chồng không lại được cháu, mãi cầu xin anh ấy để cho cháu đưa anh ấy về trước. Anh ấy nói là anh ấy đã uống xe rồi, cháu không có cách nào để phải ngồi cùng một chiếc taxi rồi đi cùng anh ấy. Cháu đến phố sau quảng trường thương mại mua một chút đồ để cho anh Tuấn ở lại ở trên xe. Sau đó khi mà cháu trở về đã nhìn thấy anh Tử Tuấn máu me đầy đầu đang nằm ở đó. Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cháu vội vàng gọi tổng đài đưa anh Tử Tuấn đến bệnh viện. Nghe bác sĩ nói cái gáy bị thương rất nghiêm trọng, chảy rất nhiều máu. Nói xong hốc mắt lại ửng đỏ. Tề Tuyết Vân giận đến dậm chân hầm hừ. Đã chết thế này, một mình cô thân con gái không sớm về một chút, đi dạo ở bên ngoài làm cái gì? Hiện giờ khiến cho Tử Tuấn biến thành như vậy, cô là cái đồ sao chổi. Dù Lạc Vy bị Tề Tuyết Vân quát, nước mắt lại chảy ra càng mạnh hơn, cả người không nhịn được mà nức nở. Cháu cũng không biết là vì sao lại như vậy. Gì, cháu thật sự là không biết, cháu chỉ là xuống xe một chút thôi. Cháu thấy anh Tử Tuấn khó chịu, muốn đi mua nước cho anh ấy uống. Xin lỗi, về sau cháu nhất định sẽ khuyên nhủ anh Tử Tuấn, không để cho anh ấy trở về quá trễ như vậy. Dù Lạc Vy nói vô cùng đáng thương, cả người không ngừng nức nở, nhìn qua uất ức đến không xong. Tề Tuyết Vân vừa nóng vừa giận, thấy người phụ nữ vương nước mắt ở trước mặt liền rất phiền não. Nhớ tới con trai của mình còn đang nằm ở bên trong không biết tình huống như thế nào, cả người không có cách nào yên ổn được một giây. Không cần cô khuyên, cô còn chưa có tư cách khuyên thằng bé. Bây giờ cô lập tức biến ngay cho tôi, về sau cũng đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi. Tề Tuyết Vân hung hăng nói. Dù Lạc Vy nhìn Tề Tuyết Vân, nước mắt không ngừng rơi xuống theo hốc mắt, thì thầm ở trong miệng. Xin lỗi gì, nhưng mà lần này đi cho cháu chờ tới phẫu thuật của anh Tử Tuấn kết thúc được không? Van cầu gì? Nói như thế nào cũng không có một chút liên quan nào đến cô cút ngay cho tôi. Mẹ, Cố Tử Hàn đột nhiên mở miệng. Mẹ đừng náo loạn, chỗ này cần yên tĩnh. Hơn nữa, Tử Tuấn là kiểu người gì, mọi người đều biết. Dù Lạc Vy, nó có thể khống chế được. Chuyện tối nay, nó không chừng đều là trách nhiệm của Tử Tuấn. Tề Tuyết Vân bị con trai nói như vậy cũng không nói gì nữa. Thật ra thì tất cả mọi người rất rõ ràng tính cách gây chuyện thị phi của Cố Tử Tuấn là đương nhiên, có quan hệ không lớn với Dụ Lạc Vy, chỉ có điều không tìm ra được cửa đột phá để mà phát tiết mà thôi. Trên hành lang lại yên tĩnh lại, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước nở của Dụ Lạc Vy, rất nhỏ, giọng rất đè nén. Kỳ Tiểu Hoàn đưa mắt nhìn Dụ Lạc Vy, lại đưa mắt nhìn Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn là người chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Cô mí môi, cô hết sức không chế hào hức chờ phẫu thuật. Xảy ra sự cố ngày hôm nay, nếu như Cố Tử Tuấn thật sự có chuyện gì. Cô cắn môi, sắc mặt hơi thay đổi. Cố Tử Thần ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Hoàn, nhìn về mặt của Kiều Tiểu Hoàn, chân mày hơi căng thẳng. Trên hành lang vô cùng yên tĩnh, suốt 2 giờ phẫu thuật kết thúc, bác sĩ từ bên trong đi ra hơi mệt mỏi. Bác sĩ, con tôi như thế nào rồi? May mà được tới kịp thời, bây giờ đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Nhưng mà bởi vì tổn thương đến đầu, người bệnh vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê, nhưng vốn đã xác định không nguy hiểm đến tính mạng, trong vòng 5 tiếng đồng hồ sẽ tỉnh táo lại. Bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ. Những người khác cũng đã đều thả lỏng một chút. Kỳ Thủ Hàn yên tâm trong nhắm mắt, đảo mắt nhìn Cố Tử Hàn. Cố Tử Hàn dường như là cảm nhận được ánh mắt, trong mắt đào qua một cái, cùng Kiều Tử Hàn bốn mắt nhìn nhau. Hai người nhanh chóng rời đi, theo đuổi tâm tư của chính mình. Không bao lâu sau, Cố Tử Tuấn được y tá đẩy ra, bởi vì vẫn còn đang hôn mê, trực tiếp để tới phòng chăm sóc đặc biệt, tiến hành giám hộ 24 giờ. Người nhà họ Cố cũng đi theo qua, nhìn dáng vẻ hơi chóng bệch của Cố Tử Tuấn. Tề Tuyết Vân đã khóc đến không xong, trên miệng lại càng không ngừng nói. Đứa bé này, cho tới bây giờ đều không có yên tĩnh như vậy, nó chịu nằm yên ở đó, trong lòng rất là khó chịu. Kỳ Thủ Hoàn và Ngôn Hân Đồng an ủi bà, bình ổn tâm tình của bà ta. Vẫn cùng với cả Cố Tử Tuấn như vậy, chờ tất cả dàn xếp xong xuôi, đã là 5 giờ sáng. Người trẻ tuổi thân thể thì tạm được, người già lại không thể. Mọi người liền khuyên Cố Diệu và Tề Tuyết Vân trở về, còn những người khác liền canh giữ bên giường bệnh chờ Cố Tử Tuấn tỉnh táo lại. Kỳ Thủ Hoàn đi vào phòng uống nước của bệnh viện lấy nước sôi. Khi bà đưa cho Cố Tử Hàn, đè nén giọng không một chút để ý nói. Mẹ của Tử Tuấn đúng là lớn. Cố Tử Hàn nhíu mày một cái. Kỳ Thủ Hoàn nhìn anh ta. Anh nói sao? Cố Tử Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Kiều Thủ Hoàn không nói gì. Kiều Thủ Hoàn lạnh lùng cười một tiếng. Người đàn ông này thật là tàn nhẫn, đến cái gì cũng xuống tay được sao? Cô cắn môi ngồi bên cạnh Cố Tử Thần. Đối diện chính là phòng chăm sóc đặc biệt, bọn họ đều đang ngồi ở trên hành lang của ngoài phòng bệnh. Cố Tử Thần không có vẻ mặt đặc biệt gì, cả người vẫn luôn như vậy. Cho dù tình huống của Cố Tử Tuấn như thế nào, anh dường như cũng không cảm xúc lớn. Không biết thật sự là không có cảm xúc dao động gì hay là đã quen mặt không đột sắc như vậy. Kỳ Tử Hoàn đột nhiên dựa đầu lên vai của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần liền ngẩn ra, cũng không có đẩy cô ra. Kỳ Tử Hoàn khẽ nhắm mắt lại, cảm giác người đàn ông này không khỏi có đôi khi cách mình rất xa. Dù đang ở bên cạnh mình thì cô cũng cảm thấy xa đến không thể chạm tới. Cô lặng lặng dựa vào Cố Tử Thần như vậy, chờ Cố Tử Tuấn tỉnh táo. 8 giờ sáng, y tá đột nhiên mở ra phòng bệnh chăm sóc đặc biệt nói, người bệnh đã tỉnh. Tất cả mọi người đều trong ranh giới tinh thần mơ hồ, lập tức gần như đã tỉnh táo, từ trên hành lang đứng lên. Tỉnh sao? Vâng, tỉnh rồi, nhưng mà sau khi tỉnh, nói đầu rất đau, bây giờ tôi phải kêu bác sĩ sang đây xem tình huống, y tá vội vàng nói. Không bao lâu sau, bác sĩ đã vào trong phòng bệnh, dường như là đang tiến hành kiểm tra vết thương. Hành hạ như thế thật lâu, bác sĩ hình như đang hỏi tình huống, thở phào nhẹ nhõm từ trong phòng chăm sóc đặc biệt đi ra. Không có gì phải đáng ngại, các hạng mục chỉ tiêu ở trên thân thể đều trong phạm vi bình thường. Mặt khác, cô ấy nói cậu ấy không nhớ quá rõ ràng ngày hôm qua đã xảy ra những chuyện gì. Tình huống thuộc kiểu này, người thân không cần phải gấp, bởi vì vừa lúc tổn thương đến đầu, ở bên trong não còn có cả máu bầm, nên người bệnh hoàn toàn không rõ ràng được, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ được nhớ ra. Không nhớ nổi chuyện tối ngày hôm qua rồi sao? Dù Lộc Phi đột nhiên khẩn trương hỏi, rõ ràng có một cảm giác rất nóng lòng muốn biết được câu trả lời. Kỳ Tử Hoàn liếc nhìn cô ta, dù Lộc Phi hình như cũng cảm thấy được mình biểu hiện quá rõ ràng, vội vàng lại thay nét mặt điềm đạm đáng yêu nức nở nói, tôi chỉ là cảm thấy anh Tử Tuấn thật là đáng thương. Có lẽ là qua một thời gian ngắn sẽ nhớ ra, vết thương của cậu ấy không phải đặc biệt nghiêm trọng. Hiện giờ tôi liền lập tức sắp xếp cho cậu ấy đến phòng bệnh nghỉ ngơi, một tuần lễ sau có thể xuất viện. Bác sĩ tiếp tục nói, cảm ơn bác sĩ. Những người khác cũng vội vàng nói, y tá chuyển Cố Tử Tuấn tới phòng bệnh VIP. Cố Tử Tuấn tỉnh lại, nhưng mà hình như không thoải mái, mày nhíu lại rất chặt, nhìn qua suy yếu đến không xong. Anh đột nhiên nói với cả người ở trước mặt trong phòng, mọi người đi về trước đi, coi chừng em như vậy em không thoải mái. Anh ba, anh cũng lạ quá không tim không phổ đi. Tụi em khẩn trương anh một buổi tối, anh vừa tỉnh liền khen một câu cũng không có, liền đã đuổi tụi em đi, cũng quá là quá phận rồi. Cố Tử Nhàn khó chịu nói. Cố Tử Tuấn trợn đến chóng mắt. Cố Tử Tuấn vừa mới làm xong phẫu thuật thì một chút cũng không muốn cãi vã với Cố Tử Nhàn, dứt khoát nhắm mắt lại không nói một lời nào. Tất cả mọi người đi về trước đi, nếu nó đã tỉnh lại, bác sĩ cũng đã nói không có chuyện gì rồi, trở về đi thôi. Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng, âm thanh ôn hòa lại giống như rất có uy tín. Cố Tử Nhàn cũng hình như hơi sợ Cố Tử Thần, mím miệng dẫn đầu đi ra ngoài. Những người khác cũng đã đi theo ra ngoài. Kiều Thị Hoàn liếc nhìn Dụ Lạc Vi vẫn còn đang đứng ở trong phòng, suy nghĩ một chút. Mấy ngày nay cô ở chỗ này cùng với cậu ấy đi, cho dù là ai bắt cô đi cô cũng không thể đi biết không. Dụ Lạc Vi liền ngẩn ra nhìn Kiều Thị Hoàn, nghe tôi là được. Kiều Thị Hoàn gằn từng tiếng. Mặc dù Dụ Lạc Vi rất không thích Kiều Thị Hoàn, nhưng mà ăn bài như vậy ngược lại cô ta rất vui mừng. Cô ta cũng muốn biểu hiện tốt đẹp một chút ở trước mặt của người nhà họ Cố. Cô ta hết lòng hết dạ chăm sóc cho Cố Tử Tuấn đang bị thương như thế này. Cho dù bị chửi cũng không rời không bỏ, cô ta cũng không tin, không làm lay động được Cố Tử Tuấn. Nghĩ như vậy, trong miệng ngọt ngào cười lên một tiếng. Chị, em sẽ chăm sóc thật tốt cho Tử Tuấn. Kỳ Thị Hoàn khẽ gật đầu một cái. Không phải là chăm sóc, mà chỉ có chỗ này là an toàn mà thôi. Cô mím môi, cùng Cố Tử Thần ngồi vào trong một con xe. Hành hạ một buổi tối như vậy, ai cũng rất mệt mỏi. Kỳ Thị Hoàn và Cố Tử Thần hai người đều ngồi ở chỗ ngồi ở phía sau bởi vì mệt mỏi, một đường không nói gì. Trở lại đại viện nhà họ Cố, trở về phòng. Cố Tử Thần cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Kỳ Thị Hoàn hơi mệt mỏi ngồi trên ghế salon. Thừa dịp Cố Tử Thần đi tắm, cầm điện thoại lên. Tiêu Dạ. Ừ, bà chờ một chút. Ở bên kia chuyển đến giọng nói hơi mông lung mơ màng của Diêu Bố Định. Kỳ Thị Hoàn không nhịn được cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình, cô rõ ràng là gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. Quan hệ của hai người này đã tốt đến mức có thể trao đổi được số điện thoại di động lẫn nhau sao? Đang nghĩ như vậy, ở bên kia truyền đến một giọng nói cũng không tốt lắm, hình như là còn chưa tỉnh ngủ. Có chuyện gì? Vệ sĩ của tôi đâu? Hiện tại, Tiêu Dạ cau mày. Tôi cho rằng hiệu suất của anh rất cao. Kỳ Tử Hoàn cau mày. Hiệu suất rất cao. Tối qua, đêm hôm khuya khoắt mới nói, hiện giờ mới có 8 giờ sáng đã muốn. Tiêu Dạ hình như là xây dịch thân thể một chút, nửa giờ, sau đó chờ tắt máy. Kỳ Tử Hoàn nắm ngón tay, người đàn ông này một chút lễ phép cũng không biết sao. Tâm tình khó chịu để điện thoại sang một bên. Không bao lâu sau, Cố Tử Hoàn liền tắm đã xong, đi ra ngoài, tóc cũng đã được sấy khô. Cô luôn có một ảo giác, Cố Tuần giống như là làm bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không biếng nhác. Thậm chí cô đã cảm thấy từ rất lâu, người đàn ông này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không làm quy củ tất cả mọi chuyện, anh sẽ không ngủ được. Cố Tuần Thần không có tâm tư để ý tới cảm xúc của Kiều Tiểu Hoàn, anh không tỏ vẻ gì lên giường, sau đó đi ngủ. Kiều Tiểu Hoàn thật ra cũng rất mệt nhọc, cô cầm áo ngủ lên, cũng đi vào phòng tắm. Rõ ràng hùng hùng hổ hổ hơn Cố Tuần Thần rất nhiều, nếu mà đi ra, toàn thân đều đang nhỏ nước, ướt chèm chẹp. Cô đặt mông ngồi trên ghế salon, nhìn điện thoại di động, chờ điện thoại. 5 phút, một số điện thoại xa lạ. Kiều Tiểu Hoàn liền bắt máy. Xin chào, tôi là người mà lão đại gọi tới bảo vệ cô, xin hỏi cô đang ở đâu? Kiều Tiểu Hoàn nhận điện thoại, cũng tự nhiên đi ra bên ngoài ban công, thuận tay đóng cửa sổ thủy tinh ở sát đất xuống. Cô nhẹ giọng nói, hiện giờ mấy người đi bệnh viện trung tâm thành phố, khu vực VIP, phòng 666, bảo vệ hai người ở bên trong, một người tên là Cố Tử Tuấn, một người tên là Dụ Lạc Vi, mọi người chú ý ẩn núp một chút, đừng quá cố ý. Vâng, ở bên kia vội vàng gật đầu, có gì khác lạ gọi điện thoại cho tôi. Được, Kiều Tiểu Hoàn cúp điện thoại, trong mắt đột nhiên căng thẳng. Không giết chết được Cố Tử Tuấn là nét bức hỏng lớn nhất lần này của anh ta. Kiều Tiểu Hoàn trở về phòng, tùy ý lau tóc, cuộn tròn thân thể bỏ lên giường. Cô cũng mệt mỏi muốn chết. Cô tự nhiên núp ở bên người của Cố Tử Thần rất nhanh đã ngủ đi. Cảm giác tất cả sẽ nhanh chóng lộ ra trần tướng thôi. Một căn phòng khác, Cố Tử Hàn đang nằm ở trên giường, nhắm mắt lại cũng không ngủ. Không biết có phải do mang thai hay không, Ngô Nhân Đồng lại ngủ rất ngon. Cố Tử Hàn chậm rãi mở mắt, trong hốc mắt đều là tiêm máu. Cả người vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng qua không có một chút buồn ngủ nào. Âm thanh chấn động của điện thoại đột nhiên vang lên, anh ta cầm điện thoại lên, vừa đi ra một bên vừa nhận. Alo, đồ bao lâu đưa cho tôi? Ở bên kia chuyển tới giọng nói của phái nam thô cuồng. Tài xế của tôi đã đưa tới cho anh, Cố Tử Hàn gằn từng tiếng. Tốt, không có việc gì, đừng tiếp tục gọi điện thoại cho tôi, số này tôi sẽ ngừng dùng, Cố Tử Hàn nói. Biết cậu làm chuyện cẩn thận, yên tâm đi, ở bên kia cúp điện thoại. Cố Tử Hàn nhìn hiển thị kết thúc cuộc gọi, đang chuẩn bị tắt máy, rút sim điện thoại ra, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, bấm một dãy số. Nghĩ biện pháp làm bọn họ. Làm thế nào? Ở bên kia hỏi. Không thấy sẽ không phiền. Vâng. Cố Tử Hàn cúp điện thoại, trong mắt sâu lại thâm sâu. Trở lại trên giường mới vừa nằm xuống, nhiều nhất là nửa giờ, tiếng chuông chấn động vang lên một lần nữa. Trong mắt của anh ta căng thẳng, giật giật bò dậy, cầm điện thoại lên đi sang một bên. Có người gian lận, không động vào được. Trên hành lang nhiều thêm 4 người, làm thế nào? Nhiều thêm người sao? Cố Tử Hàn cau mày. Hiện giờ không xuống tay được, có thể đối phương đã cảnh sát. Tay của Cố Tử Hàn cầm điện thoại di động lại dùng sức. Được, tôi biết rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Cậu không cần gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu. Nói xong liền đã cúp điện thoại, sau đó không một chút do dự lấy sim của điện thoại trong điện thoại di động ra, ném vào trong bồn cầu, đè nút ấn xuống, sim điện thoại theo nước ở trong bồn cầu trôi đi. Anh ta mím môi, hung hăng nhìn bồn cầu. Anh ta cũng không tin có thể tìm được dấu vết của anh ta. Kỳ Thủy Hoàn tỉnh dậy đã là xế chiều, cô đó đến không chịu được. Đến dưới lầu đi ăn cơm, trong nhà rất yên tĩnh, có vài người đang ngủ, có vài người đã đi bệnh viện. Cô ăn thật nhiều đồ, cô thỏa mãn rũ người, rồi giật thân thể lại đi lên lầu 2. Lên lầu, cô ra mặt với Cố Tử Hàn đang đi xuống. Sắc mặt của hai người hình như cũng không được tốt lắm. Cố Tử Hàn lướt qua người của cô, trực tiếp đi xuống lầu. Kỳ Tử Hoàn nhìn theo bóng lưng của anh ta như có điều suy nghĩ. Ngậm mắt, chuẩn bị tiếp tục lên lầu thì lại vừa hay nhìn thấy Ngôn Hân Đồng cũng đang ướn bụng đi xuống dưới. Khi mà nhìn thấy Kiều Thị Hoàn, cô ta còn cố ý ướn bụng của mình lên. Chị dâu không đi làm. Dĩ nhiên là không chịu khó như chú hai, Kiều Thị Hoàn nói không quan tâm. Ngược lại em dâu, em đang mang thai đó, chú hai cũng không ở bên cạnh em nhiều hơn. Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Cho nên chú hai cưới được người vợ tốt như em, thật đúng là tam sinh hữu hạnh, Kiều Thị Hoàn nói từ trong thâm tâm. Ngôn Hân Đồng cau mày, cảm giác Kiều Thị Hoàn đang nói từng câu từng chữ đều là đang châm chọc cô ta. Cho dù lần này, Kiều Thị Hoàn thật sự cảm thấy Ngôn Hân Đồng là một bà giã, ít nhất thật là xứng trước. Kiều Thị Hoàn cũng không nói nhảm với Ngôn Hân Đồng, trực tiếp đi lên lầu. Ngôn Hân Đồng nhìn theo bóng lưng của Kiều Thị Hoàn, cô ta tuyệt đối không thể để cho người phụ nữ này diễu võ dương oai như vậy. Kiều Thị Hoàn dĩ nhiên cũng không dành để ý tới ý tưởng của Ngôn Hân Đồng. Đối với cô mà nói, ít nhất trong khoảng thời gian này, điểm cuối của cô vốn cũng không đặt ở trên người phụ nữ Ngôn Hân Đồng. Người phụ nữ này có thể quy củ không còn gì tốt hơn. Ăn ở xấu, kết quả của cô ta đoán chừng cũng không khá hơn một chút nào. Vẫn như vậy mà trở lại phòng của Cố Tử Thần, cô ăn quá no, cô nằm ở trên giường. Dù sao chuyện hạng mục đã không sai nhiều lắm rồi, cô cũng sẽ không giống như Cố Tử Hàn và giờ này còn đi công ty. Cô lăn qua lộn lại, đây là cách thức cô thích chơi ở trên giường nhất khi mà cô nhàm chán. Cố Tử Thần đẩy cửa phòng ra, cứ nhìn Kiều Thị Hoàn giống như một trái cầu không ngừng lăn lộn, trong mắt khẽ sâu để xe lăn đi tới gần. Kiều Thị Hoàn nhìn Cố Tử Thần xuất hiện, thấy mình nằm ở trên giường nhìn anh. Sao anh lại dậy sớm như vậy? Cố Tử Thần lén cho cô một nét mặt, biết rõ lại còn nói. Kiều Thị Hoàn từ trên giường leo xuống, sau đó đi về phía của anh. Rất là tự nhiên, không lưng ôm cổ của anh từ phía sau, thân mật ghé vào lỗ tai của anh nói. Cố Tử Thần, anh nói, nếu như em làm cho nhà họ Cố chướng khí mở miệng, anh có tức giận hay không? Cố Tử Thần quay đầu nhìn cô, Kiều Thị Hoàn nhếch miệng khẽ mỉm cười, sau đó đứng thẳng người, giật giật gần cốt. Cảm giác muốn phát huy tất cả khả năng, mặt của Cố Tử Thần không thay đổi một chút nào. Anh trầm mặc thì em liền coi như là anh chấp nhận. Kiều Thị Hoàn chết không biết xấu hổ mà nói. Nói xong liền lăn lộn ở trên giường tiếp. Cố Tử Thần cố lạnh lùng như vậy nhìn Kiều Thị Hoàn, trong mắt đột nhiên sâu thêm. Nếu mà cô đã nói phát huy tất cả khả năng thì anh đúng là mọi mắt mong chờ. Phần này Phương Ly xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng Phương Ly. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.